Chào mừng bạn đến với kênh audio Dạ Truyện. Nếu bạn thấy chuyện hay, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Nụ cười trên ngôi Ngô Niệm nhạt đi trong thoáng chốc, nhưng rồi rất nhanh, chị kéo Kim Chiêu vào trong khu ghế ngồi. Lại đây ngồi đi, đừng làm chị mất hứng chứ. Có tổng cộng 6 người, Ngô Niệm, Kim Chiêu, Hà Vũ, một người bạn của Hà Vũ và hai người đồng nghiệp của Ngô Niệm ở quán bar. Ngô Niệm gọi rượu cho mọi người, riêng Kim Chiêu là sữa chua. Cả nhóm vây quanh hát chúc mừng sinh nhật, lần lượt tặng quà cho chị. Bầu không khí hòa hợp hơn Kim Chiêu tưởng tượng, mặc dù đúng như dự đoán, Hà Vũ chẳng chuẩn bị quà cáp gì, mà tuyên bố tặng chính mình cho Ngô Niệm. Trên đường đến đây, Kim Chiêu đã trộn nghĩ, liệu Hà Vũ có bắt chước Hà Thư Hoàng trong Tân Dòng Sông Ly Biệt đem bản thân làm quà tặng hay không? Và quả nhiên, Hà Vũ đã không làm cô thất vọng. Vậy mà Ngô Niệm lại cảm động vô cùng xúc động. Hai mái đầu vàng khe chụm vào nhau, ôm hôn thắm thiết giữa tiếng trống dồn dập rung chuyển và bầu không khí nồng nặc mùi rượu lẫn mồ hôi. Kim Chiêu muốn về, cô quyết định ăn xong miếng bánh kem sẽ lập tức rời khỏi đây. Thế nhưng bầu không khí bỗng chốc đảo chiều, Ngô Niệm và Hà Vũ nổ ra tranh cãi. Hai người vốn đang ngọt ngào ăn bánh kem, trên gò má Hà Vũ vẫn còn vết bầm tím do trận ẩu đả gần đây để lại. Anh ta âu yếm nhờ Ngô Niệm đút bánh cho mình. Ngô Niệm đút một miếng rồi nói: "Đúng rồi, em tìm được cho anh một công việc, làm huấn luyện viên ở phòng gym, tiền hoa hồng cao lắm." Hà Vũ lớn hơn Ngô Niệm một tuổi, tốt nghiệp trường nghề xong cũng chẳng đi làm. Trong nhà anh ta hình như có vài chục ngàn tệ tiền tiết kiệm. Hiện tại anh ta đang làm nhà đầu tư toàn thời gian. Theo lời Ngô Niệm kể thì ngày nào Hà Vũ cũng đi mua xổ số. Vận may của Hà Vũ chẳng ra sao, nhưng chắc khá hơn Kim Chiêu một chút. Nghe đồn lần trúng đậm nhất là cào được 600 tệ. Có lẽ Hà Vũ có niềm tin sắt đá rằng mình sẽ đổi đời nhờ xổ số, nên việc Ngô Niệm tìm việc làm cho anh ta khiến anh ta ngay lập tức lạnh mặt. "Mày lại đi tìm Phùng Siêu chứ gì? Mày để nó lợi dụng rồi hả?" Dùng từ ngữ thô tục đến vậy, thế mà Ngô Niệm lại chẳng hề giận, dửng dưng đáp: "Anh quan tâm ai tìm làm gì? Miễn có việc làm là được chứ gì?" Xoang! Hà Vũ thẳng tay ném mạnh ly rượu xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan tành, hòa lẫn với rượu bắn tung tóe khắp sàn. "Biến ngay cái công việc của cô đi, định có cản đường ông đây phát tài, chắc." Ngô Niệm vung tay, tát ngược vào mặt Hà Vũ một cú trời giáng. Mới giây trước, cả hai còn hôn nhau quấn quýt không rời, thế mà giờ đây suýt chút nữa đã lao vào ẩu đả ngay tại chỗ. Bạn bè đồng nghiệp cuống cuồng căng ngăn đôi bên, còn hai nhân vật chính thì cứ thế chỉ trỏ, chửi bới nhau từ xa. Những lời lẽ thốt ra thật sự khó nghe, phần lớn đều là những từ ngữ thô tục đến mức chẳng bao giờ xuất hiện trên phim ảnh vì không thể nào qua được khâu kiểm duyệt. Kim Chiêu thu mình nơi góc ghế sofa, sợ đến điếng người, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. Tiệc mừng lễ trưởng thành của Ngô Niệm cuối cùng tan rã trong chẳng mấy vui vẻ. 8:35, Kim Chiêu cùng Ngô Niệm bước ra khỏi quán bar. Trời đã tối, trên màn đêm đen kịch, tòa nhà Vân Thăng ở đối diện sừng sững tỏa sáng rực rỡ. Đúng lúc đang có màn trình diễn pháo hoa, từng tiếng nổ trầm đục vang lên, pháo hoa bay vút lên cao, rồi bung nở thành những luồng sáng tráng lệ trên đỉnh tòa nhà. Cảnh tượng ấy tựa như ai đó đã vò nát cả bầu trời đầy sao, rồi tung rải ánh sáng xuống trần gian. Sắc đỏ, hồng, xanh, tím, đan xen, những sắc màu lóa mắt nhuộm sáng cả những đám mây. Kim Chiêu ngẩng đầu ngắm pháo hoa, trong đáy mắt ngập tràn ánh sáng. "Đẹp không?" Ngô Niệm hờ hững nhìn dòng người đang dừng chân trên phố, nhìn cái cách họ tranh nhau giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh. Kim Chiêu gật đầu, "Đẹp lắm." "Em biết không, tòa nhà Vân Thăng thực ra cách đây rất xa, chị đi xe điện tới đó cũng mất 40 phút. Chỉ là các tòa nhà ở đây cũ và các tầng thấp, nên chúng ta có được vị trí tốt và có thể xem pháo hoa ngay khi ngước lên." Kim Chiêu không hiểu Ngô Niệm muốn nói gì, chỉ im lặng nhìn. Hôm nay, Ngô Niệm trang điểm rất đậm, nhưng vì cãi vã với Hà Vũ mà lớp phấn son đã bị nhòe cả đi, phấn mắt đen lem luốc. Kết hợp với mái tóc vàng khô sơ, trông cô toát lên một vẻ đẹp của sự tan vỡ đầy già dặn. "Em có biết thái tử của tập đoàn Vân Thăng không?" Ngô Niệm hỏi. Kim Chiêu cảm thấy câu hỏi này thật hoang đường. "Sao em có thể quen biết người đó được chứ?" "Chị biết đấy," Ngô Niệm nói. "Cậu ta nhỏ hơn chị 1 tuổi rưỡi. Hồi chị còn rất nhỏ, lúc vẫn còn sống ở bên đó, ông Ngô từng dẫn chị đến nhà họ Mạnh để thăm hỏi." Ngô Niệm bắt chước Y Bình, dùng từ bên đó để hình dung về ngôi nhà trước kia của mình và dùng ông Ngô để gọi cha ruột. "Nhà họ Mạnh ư?" Những từ ngữ quen thuộc khiến hàng mi Kim Chiêu khẽ rung lên. Tòa nhà Vân Thăng chính là của nhà họ Mạnh. Nhà đó có hai anh em, ngoại hình rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng nghịch ngợm. Hai anh em mà hùa vào nhau là có thể lực tung cả nhà lên. Chú Mạnh trầm tính là thế mà cũng bị chọc tức đến mức cầm cành cây đuổi đánh khắp nơi. Kể đến đây, trên gương mặt Mua Niệm lộ ra vẻ hoài niệm. Nhưng em biết không, vị thái tử được mọi người tung hô trong nhà họ. Trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ sâu bọ. Năm đó, có con nhện từ trên cây rơi xuống, dọa Mạnh Ngôn Khê sợ đến mức vừa hét vừa bỏ chạy. Cũng là chị đã bắt con nhện đó giúp cậu ta. Mạnh Ngôn Khê, tim Kim Chiêu bỗng nhói lên như thể bất ngờ bị ông chích. Nơi chân trời lại có một chùm pháo hoa bung nở, ánh sáng màu hồng chiếu sáng một bên gò má của Kim Chiêu. Hình như tên là Mạnh Ngôn Khê thì phải, Ngô Niệm dây dây thấy dung. Mới gặp có một lần thôi, chị cũng không nhớ rõ, hoặc cũng có thể là nhớ nhầm. Nhưng chuyện đó không quan trọng, ý chị là em nhìn xem, trông thì có vẻ tòa nhà Vân Thăng ở rất gần chúng ta, ngẩng đầu là thấy, nhưng thực ra nó ở rất xa, rất xa. Họ giống như mây trên trời cao, còn chúng ta chỉ là bùn dưới đất đen, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nhau. Kim Chiêu cúi đầu, im lặng nhìn xuống chân mình. Chị đi lấy xe điện. Đừng, chị vừa uống rượu mà. Kim Chi vội kéo tay cô lại. Đi xe buýt đi. Trạm xe buýt cách đây những 800 mét, chúng ta đi xe điện cho nhanh. Ngô Niệm đã cầm chìa khóa đi về phía bãi xe, rất nhanh sau đó ném một chiếc mũ bảo hiểm vào lòng Kim Chi. Chị chỉ chở cho đến trạm xe buýt thôi. Kim Chi do dự một chút rồi cũng đội mũ lên đầu. Băng qua đường lớn, chiếc xe điện thuần thục rẽ vào một con hẻm tối tăm. Kim Chi vội vàng ngăn cản. Muộn quá rồi, hay là chúng ta đi đường lớn đi. Lo gì, ngày nào chỉ chẳng đi đường này, thoáng cái là qua thôi. Chỉ trong một câu nói, Ngô Niệm đã lái xe lao vào sâu trong hẻm. Trong con hẻm nhỏ chẳng thể nhìn thấy pháo hoa, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp ánh sao lướt qua trên bầu trời, hắt xuống mặt đường đá chút ánh sáng trắng bệch lạnh lẽo. Nơi đây, một bên là nhà máy bỏ hoang, một bên là tường rào của khu tập thể cũ. Nhà máy ngừng hoạt động đã lâu, tối đen như mực. Phía bên kia, cách một đoạn rất xa mới có một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng không mấy sáng sủa. Kim Chi ngồi phía sau xe Ngô Niệm. Gió lạnh dịp lễ quốc khánh ùa về, phả thẳng vào mặt. Ngô Niệm vẫn mặc chiếc áo hai dây, chất vải co giãn ôm sát lấy cơ thể trẻ trung với những đường cong mềm mại, để lộ cánh tay và bờ vai gầy guộc. Mùi thuốc nhuộm nồng nặc tỏa ra từ mái tóc cô. Kim Chi bỗng nhận ra phía sau gáy Ngô Niệm có một vệt đỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô không phân biệt được đó là vết móng tay cào hay là vết cắn. Kim Chi im lặng vài giây rồi lý nhí nói. Niệm à, hay là chị vẫn đi thi đại học đi? Chiếc xe điện phanh kít lại. Theo quán tính, cơ thể Kim Chi lao mạnh về phía trước, lòng ngực đập vào lưng Ngô Niệm. Hai chiếc mũ bảo hiểm cùng cụng vào nhau, cợp một tiếng. Em xuống xe trước đi. Ngô Niệm chống chân xuống đất, quay đầu lại nói với Kim Chi. Kim Chi ngơ ngác ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy ba người đàn ông đang chặn đứng lối đi phía trước, tìm cô đập thình thịch trong lòng ngực. Ba người đó ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể phán đoán qua vóc dáng là đàn ông. Người cao kẻ thấp, người béo kẻ gầy đủ cả. Bọn họ đứng hàng ngang, nhìn chăm chăm vào hai cô gái, trên tay cầm cây gậy, cứ thế vỗ nhịp đều đều vào lòng bàn tay. Kim Chiêu từ bé đến lớn luôn sống trong khuôn phép, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ? Đến cả phim truyền hình thể loại này, cô còn chưa từng xem qua. Báo cảnh sát! Kim Chiêu sợ hãi, ngay lập tức phản ứng lại và vội vàng giật lấy túi của Ngô Niệm. Cô không có điện thoại di động. Kim Văn Huy bảo cô là học sinh cấp 3, việc quan trọng hàng đầu là học hành, và cô nghe theo lời ông ấy. Ngô Niệm giật phát chiếc túi lại. Không sao đâu, người quen cả, em đi trước đi. Kim Chiêu vẫn muốn giật lấy túi của Ngô Niệm để tìm điện thoại báo cảnh sát. Ngô Niệm bỗng nhiên quát lớn, biến đi! Kim Chiêu bị cơn giận dữ bất ngờ của Ngô Niệm dọa cho sững sờ, lóng ngóng bước xuống xe. Lúc này ba người đàn ông phía trước đã bước lại gần. Người cầm đầu với mái tóc nhuộm màu khó phân biệt được, cất giọng khàn đục. Niệm Niệm, lâu rồi không gặp. Đây là cô em mới kết nghĩa của cưng đấy à? Ánh mắt dâm dục rơi lên người Kim Chiêu, khiến mặt cô trắng bệch, sợ hãi lui lại liên tục. Ngô Niệm lái xe điện chắn ngang trước mặt cô, che chở. Chỉ là cô bạn nhỏ tình cờ gặp trên đường, tôi tiện đường chở ra bến xe buýt thôi. Nói chuyện đạo nghĩa chút đi, cô bé còn đang học cấp 3, sau này còn phải thi vào đại học tốt đấy. Được thôi, bọn tao xưa nay không động vào học sinh ngoan, nhưng mà... Nghe thấy chưa, còn không mau đi đi. Ngô Niệm quay đầu lại, lạnh lùng quá Kim Chiêu. Ánh mắt Kim Chiêu đảo qua giữa ba kẻ chặn đường và Ngô Niệm trong thóng chốc, rồi cô dứt khoát quay đầu chạy. Sau lưng rất nhanh vang lên một tiếng chát. Đó là âm thanh của một cái tát tai giòn giả. Tiếp ngay sau đó là tiếng đấm đá túi bụi, tiếng ẩu đả hỗn loạn lẫn trong tiếng chửi rủa của cả đàn ông và phụ nữ, thô tục trắng trợn. Kim Chiêu không dám quay đầu lại, chỉ biết liều mạng chạy ra ngoài. Chưa bao giờ cô chạy nhanh đến thế. Phía xa, pháo hoa từ tòa nhà Vân Thăng vẫn đang bắn lên không trung. Muôn vàng tia sáng rực rỡ chẳng thể nào soi rõ con hẻm tăm tối này. Chỉ thỉnh thoảng có một tia sáng lướt qua trong khoảnh khắc, soi rõ khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí do chạy thục mạng của Kim Chiêu. Gió lạnh quất vào mặt cô tựa như dao cứa, từng giọt nước mắt rơi xuống cũng đau buốt như thế. Bọn chúng có ba người, lại toàn là đàn ông. Màn ẩu đả rất nhanh đã biến thành cuộc hành hung đơn phương. Ngôn Niệm vùng vẫy, khóc lóc, gào thét thảm thiết. Cuối cùng Kim Chiêu cũng chạy thoát khỏi con hẻm không thấy ánh mặt trời ấy. Nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Bên kia đường có rất nhiều người, pháo hoa vẫn nở rộ, họ đang tụ tập cùng nhau ngắm pháo hoa. Kim Chiêu muốn chạy đến cầu cứu, bất kể là ai cũng được, xin hãy cứu lấy Ngô Niệm. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, hoặc có lẽ do quá sợ hãi, cô đã không chú ý đến một thiếu niên đang trượt ván lao về phía này. Tránh ra! Tiếng quát lạnh lùng của thiếu niên làm cô đang hoảng loạn giật mình kinh hãi. Kim Chiêu quay đầu lại. Đúng 9 giờ, cùng với tiếng nổ trầm đục trên bầu trời tòa nhà Vân Thăng, chùm pháo hoa cuối cùng bung nở giữa màn đêm. Nó giống như những vì sao đỏ, xanh bị nghiền nát, rực rỡ muôn màu, rải xuống thế gian vẻ đẹp kinh ngạc. Trên nền trời ấy, Mạnh Ngông Khê đạp ván trượt xuất hiện trước mặt cô như một cơn gió, tựa hồ từ trên trời rơi xuống. Hai người xích chút nữa thì đâm vào nhau, nhưng Kim Chiêu thậm chí còn chưa kịp thấy sợ. Hoặc có lẽ vì quá sợ hãi, cô mới đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn về phía cậu. May thay kỹ thuật của Mạnh Ngôn Khê vô cùng điêu luyện. Bằng một cú carve đẹp mắt, anh chuyển trọng tâm cơ thể, nghiêng ván trượt, đổi hướng trong tích tắc, mượt mà lách qua cô đang chắn chữa đường. Chiếc áo phông đen của thiếu niên lướt qua cánh tay trắng nọn của Kim Chiêu, bao phủ xuống một làn hương tuyết tùng lạnh lẽo tựa sương mù. Mạnh Ngôn Khê chống một chân xuống đất, chân kia đạp mạnh vào đuôi ván, chiếc ván trượt lập tức bật dựng lên. Bỗng dưng có người lao ra đường suýt gây tai nạn. Thiếu niên cau mày khó chịu, định mở miệng hỏi xem cô bị làm sao, nhưng vừa quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt đầm đìa nước mắt. Mạnh Ngôn Khê, cứu mạng! Kim Chiêu nắm chặt lấy vạt áo anh, như thể tóm được cọng rơm cứu mạng. Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, nghẹn ngào. Cầu xin cậu, buông tao ra! Đồ khốn! Đồ cầm thú, loại người đế tiện! Chát! Câm mồm! Đè chặt nó xuống! Từ sâu trong con hẻm tối tăm, ẩm thấp, tiếng khóc la và những lời chửi rủa của cô gái vọng ra. Trong đầu Kim Chiêu như có tiếng ong vào vẻ, tâm trí choáng váng, quay cuồng. Cô vừa sợ Ngô Niệm bị tổn thương, lại càng sợ những lời mắng chửi thô tục kia sẽ khiến Mạnh Ngôn Khê cảm thấy chán ghét mà lạnh lùng bỏ đi. Buông tay! Mạnh Ngôn Khê đặt một chân lên ván trượt, rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang túm chặt lấy vạt áo mình. Ánh mắt thiếu niên sắc lạnh khiến ngón tay Kim Chiêu bất giác co rụt lại. Nước mắt trên khuôn mặt cô thi nhau rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Cô có thể hiểu việc Mạnh Ngôn Khê không muốn dây vào rắc rối. Giống như cô lúc nãy khi nghe thấy Ngô Niệm và Hà Vũ chửi nhau trong quán bar, cô cũng chỉ muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng cô không thể bỏ mặc Ngô Niệm được. Cô luống cuống giải thích với anh, không phải đâu, chị ấy không phải là cô gái hư hỏng, chị ấy... Mạnh Ngôn Khê lạnh lùng gạt tay cô ra bằng một lực mạnh mẽ, không cho phép kháng cự. Trái tim Kim Chiêu trong khoảnh khắc hẫng một nhịp như rơi thẳng xuống vực sâu. Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy thiếu niên quay người, chân kia đạp lên ván trượt, đầu gối hơi cong, ván trượt như gió lao vào con hẻm tối tăm. Rất nhiều năm về sau, Kim Chiêu vẫn nhớ mãi cảnh tượng này. Con hẻm không thấy ánh mặt trời, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và thối rữa. Một lối đi hẹp tối tăm không thấy điểm cuối, chỉ có những tiếng chửi bới thô tục và tiếng ẩu đả vọng ra từ sâu bên trong. Thiếu niên mặc áo phông đen, đi giày trắng, đạp ván trượt không chút do dự lao về phía trước. Gió thổi phồng chiếc áo rộng thùng thình trên người anh, bóng lưng ấy vừa sạch sẽ lại vừa mạnh mẽ, kiên cường, tự như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Ánh sáng ấy rơi rụng, soi rọi vào con hẻm tăm tối. Tốc độ ván trượt rất nhanh, Mạnh Ngôn Khê bất ngờ nhảy xuống, chân vừa chạm đất liền đạp mạnh vào đuôi ván. Theo quán tính, chiếc ván trượt bay vút về phía trước, đập trúng đích vào gã côn đồ tóc đỏ đang đè cô gái xuống đất. Bốp! Rầm! Gã tóc đỏ ôm đầu hét lên thảm thiết. Những tiếng ẩu đả, la hét, chửi bới đột ngột im bặt. Cùng lúc đó, Mạnh Ngôn Khê cũng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người kia về phía anh. Dù Mạnh Ngôn Khê là con trai, có ưu thế về thể lực hơn hẳn Kim Chiêu, nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Trong khi đó, đối phương có tới 3 người, trên tay lại còn cầm gậy gọc. Khi cây gậy đầu tiên giáng xuống, Mạnh Ngôn Khê chỉ hơi nghiêng người né tránh, đồng thời đưa tay túm lấy cổ tay đối phương, dùng sức dặn một cái. Rắc! A! Tiếng xương trật khớp vang lên hòa cùng tiếng la hét thảm thiết, gã kia đau điếng buông tay, cây gậy rơi xuống đất, Mạnh Ngôn Khê lập tức lao tới đoạt lấy vũ khí. Thế nhưng đúng lúc này, ở phía sau, một kẻ khác đã dung gậy nhắm thẳng vào gáy anh mà đánh tới. Cẩn thận! Kim Chiêu vừa lao tới thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nghe tiếng hét, Mạnh Ngôn Khê vừa bắt được cây gậy, cơ thể đã theo phản xạ nghiêng sang một bên, tay kia đưa lên đỡ đòn đánh lén từ phía sau. Tuy nhiên, anh vẫn chậm một nhịp. Cánh tay vừa đưa lên thì cây gậy của đối phương đã giáng xuống, đập mạnh vào cẳng tay anh. Thiếu niên khẽ hừ một tiếng đau đớn. Ngay khoảnh khắc đó, gã côn đồ tóc đỏ cũng vung nắm đấm lao vào tấn công anh. Kim Chiêu vội vã hét lớn. Tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến nơi rồi. Gã tóc đỏ nghe thấy hai chữ cảnh sát, động tác khựng lại một chút. Nhưng Mạnh Ngôn Khê thì không hề bị phân tâm. Anh túm chặt lấy gáy của gã vừa đánh lén, dùng lực mạnh kéo hắn lao đầu vào tên tóc đỏ. Rầm! Hai cái đầu đập mạnh vào nhau, cả hai cùng ôm đầu kêu la thảm thiết. Lấy một địch ba, ngay từ đầu Mạnh Ngôn Khê đã chiếm thế thượng phong. Kim Chiêu thậm chí còn nói đã báo cảnh sát, nhưng nằm ngoài dự đoán, đám người này lại chẳng hề sợ hãi. Giọng gã tóc đỏ khàn đục gào lên. Được, vậy thì đánh cho đến khi cảnh sát tới, rồi cùng nhau lên đồn. Cô nhỏ này lừa tiền bọn tao, nhân tiện bắt nó nôn ra ngay trước mặt cảnh sát luôn. Kim Chiêu không rõ ân oán giữa họ là gì. Nhưng trước mắt, ba gã kia vẫn đang điên cuồng lao vào tấn công Mạnh Ngôn Khê. Nhìn cách Mạnh Ngôn Khê ra đòn, có thể thấy anh đã được đào tạo bài bản. Động tác nhanh, chính xác và hiểm hóc. Ngay cả khi đánh nhau, trông cũng vô cùng dứt khoát và điêu luyện. Ngược lại, ba gã kia đánh đấm hoàn toàn không có bài vở. Thân thể nặng nề, chỉ biết cầm gậy quơ loạn xạ. Mạnh Ngôn Khê chỉ cần một cú lách người gọn gàng. Gậy của tên này đã đập trúng đầu gã kia. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm ẩu đả đường phố, đám côn đồ này rõ ràng già hơn Mạnh Ngô Khê nhiều. Bọn họ tận dụng lợi thế số đông để vây hãm. Hai gã cầm chân Mạnh Ngô Khê ở phía trước, trong khi gã tóc đỏ từ phía sau chồm tới, định nhảy lên lưng anh để siết cổ. Cẩn thận! Kim Chiêu chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau bao giờ. Tiếng nắm đấm và gậy gộc va đập vào da thịt tựa như đang dán thẳng vào trái tim cô. Cô mở to mắt một cách vô thức, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Mạnh Ngôn Khê lăn một vòng trên đất, né được đòn siết cổ, đồng thời tung cú quét chân, làm ngã một gã đang cầm gậy đánh vào người anh. Gã kia ngã xuống đất, cây gậy văng ra, lăn đến ngay dưới chân Kim Chiêu. Tay chân run rẩy, Kim Chiêu vội vàng nhặt cây gậy lên. Nhưng lúc Mạnh Ngôn Khê ngã xuống, cả ba gã cùng lao tới, định dùng sức nặng cơ thể để đè bẹp anh. Từ đầu đến cuối, Mạnh Ngôn Khê luôn hạn chế tối đa việc tiếp xúc da thịt với đám người này. Dù là né tránh hay ra đòn, anh đều xử lý cực kỳ gọn gàng. Một đòn trúng đích, tuyệt đối không dây dưa. Kim Chiêu không rõ đó là kỹ thuật tự vệ của anh hay đơn giản là anh ghét bỏ mùi hôi trên người bọn họ nên tránh để họ lại gần. Lúc này, Mạnh Ngôn Khê lại lăn mình né tránh. Trong đó hai gã lao vào khoảng không, nhưng gã tóc đỏ thì đầu gối chạm đất, nửa thân trên đè lên người anh. Hai tay chồm tới bóp cổ Mạnh Ngôn Khê. Kim Chiêu lao tới, chằm chằm nhìn vào cái gáy của gã tóc đỏ kia, giơ cao cây gậy trong tay. Mạnh Ngôn Khê đang nằm dưới đất nhìn thấy cô, đôi mắt anh nheo lại. Anh co chân, dùng đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của gã tóc đỏ đang đè trên người. Á! Á! Điểm yếu nhất của đàn ông bị tấn công. Gã tóc đỏ hét lên thảm thiết, ôm lấy chỗ hiểm lăn lộn trên đất. Cùng lúc đó, Mạnh Ngôn Khê vận dụng sức mạnh cơ thể, không cần dùng tay chống đất, chỉ nương theo lực hông và chân, bật người đứng dậy. Anh nhanh chóng đoạt lấy cây gậy từ tay Kim Chiêu. Hai gã còn lại đã ập tới. Mạnh Ngôn Khê một tay kéo Kim Chiêu ra sau lưng che chắn. Chân kia tung cú đá cực mạnh vào khoeo chân một gã. Gã kia bị đá khuỵu xuống cái bột. Mạnh Ngôn Khê lập tức xoay ngang gậy, thuận đà siết chặt lấy cổ gã. Còn muốn đánh nữa không? Mạnh Ngôn Khê lạnh gùng quát. Anh siết mạnh thanh gỗ, mặt gã bị kẹp cổ lập tức đỏ bừng vì ngạt thở. Ba gã côn đồ, tình cảnh lúc này thật thảm hại. Một gã đau đớn lăn lộn dưới đất, một gã quỳ gối bị siết cổ. Gã cuối cùng, đầu sưng vù, máu chảy ròng ròng xuống mặt. Hắn đối diện Mạnh Ngôn Khê, tay vẫn cầm gậy, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ khiếp sợ và chuồn bước. Gã đang quỳ dưới đất giãy giụa cố gỡ thanh gỗ ra, cổ họng phát ra tiếng cầu xin ú ớ. Không, không đánh nữa, bọn tao thua rồi. Mạnh Ngôn Khê cũng rất dứt khoát. Nghe đối phương nhận thua, liền buông tay, vứt cây gậy đi. Cạch một tiếng, cây gậy rơi xuống ngay chân đối thủ. Hành động này khiến tim Kim Chiêu lại thoát lên. Cô sợ chúng sẽ thuận thế nhặt lên đánh tiếp. Thế nhưng, gã đàn ông béo lòng đối diện chỉ ném cho Mạnh Ngôn Khê một cái nhìn đầy hận thù. Hắn cùng đồng bọn đỡ gã tóc đỏ dậy, rồi cả ba vội vã bỏ chạy. Ngô Niệm ngồi ôm gối dưới đất, mái tóc nhuộm vàng rối bời dựng đứng. Chiếc áo hai dây trên người cô đã bị xé rách, lộ ra mảng da thịt trắng nõn. Mạnh Ngôn Khuê nhặt ván trượt lên, quay lưng định rời đi. Kim Chiêu vội bước tới, cởi chiếc áo sơ mi đang khoác ngoài áo ba lỗ của mình ra, choàng lên người Ngô Niệm. Không sao rồi, chúng ta về thôi. Cô đau lòng ôm lấy Ngô Niệm. Ngô Niệm không lên tiếng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Và giây sau, cô dùng mu bàn tay quẹt mạnh những giọt nước mắt trên mặt. Chị không sao, em về trước đi. Chất giọng cô khàn đặc, nhưng lại toát lên vẻ bình tĩnh và cứng cỏi đầy cố chấp. Nghe nhiều lệ tuyên thệ của một nữ chiến binh, quyết không đầu hàng số phận. Vừa xảy ra chuyện như vậy, làm sao Kim Chiêu có thể để Ngô Niệm về một mình? Cô nhẹ nhàng khuyên. Cùng về đi, dù sao chúng ta cũng ở cùng một khu mà. Tối nay chị không về. Ngô Niệm đứng dậy, đi nhặt chiếc túi xách rơi trong vũng nước bẩn, cúi đầu lục tìm điện thoại. Kim Chiêu hỏi. Chị định tìm Hà Vũ à? Cuộc gọi đã được kết nối, Ngô Niệm nói với đầu dây bên kia bằng giọng lạnh lùng. Đến đón em, ở con hẻm ngay cạnh quán, tối nay em đến nhà anh. 10 phút sau, Hà Vũ cưỡi mô tô tới nơi. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Kim Chiêu vẫn cố gắng thuyết phục Ngô Niệm theo mình về nhà. Trong mắt cô, Hà Vũ và đám công đồ vừa rồi về bản chất chẳng khác gì nhau. Nhưng Ngô Niệm vẫn không hề lay chuyển. Cách đó không xa, Mạnh Ngôn Khuê đứng quay lưng về phía họ. Cậu lấy điện thoại ra, thấp giọng nói vài câu. Ngô Niệm tưởng anh đang báo cảnh sát, hoảng hốt nắm lấy tay Kim Chiêu. Nhanh, mau bảo cậu ta đừng báo cảnh sát. Kim Chiêu còn đang lúng túng chưa biết mở lời thế nào, thì Mạnh Ngôn Khuê đã xoay người lại. Ánh mắt anh hờ hững, lướt qua mái tóc vàng của Ngô Niệm. Yên tâm, tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng. Không lo chuyện bao đồng, mà đánh nhau nhiệt huyết đến thế sao? Cô chợt nhớ lại lời đám côn đồ lúc nãy nói, Ngô Niệm lừa tiền bọn họ. Đứng ở lập trường của mình, cô cân nhắc từng từ. Em... Cô còn chưa kịp nói lời khuyên giải hay đề nghị giúp đỡ, Ngô Niệm dường như đã đoán trước được, lạnh lùng cắt ngang. Đừng có vòng vo nói chuyện chị vay tiền. Chị có bạn trai chị biết kiếm tiền. Ngô Niệm muốn hỏi lại, anh ta kiếm tiền kiểu gì? Mua vé số à? Nhưng rốt cuộc, cô vẫn im lặng. Mạnh Ngôn Khê bỗng nhiên cất bước đi ra ngoài hẻm. Kim Chiêu tưởng cậu định bỏ đi, ánh mắt lo lắng vội vàng dõi theo. Nhưng khi thấy chiếc ván trượt vẫn nằm yên tại chỗ, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, Mạnh Ngôn Khê quay lại, trên tay có thêm một chiếc áo khoác. Cậu đi thẳng đến trước mặt Kim Chiêu, đưa chiếc áo cho cô. Đó là một chiếc áo khoác gió màu đen. Kim Chiêu nhất thời chưa hiểu ý, ngẩng mặt lên nhìn anh đầy ngơ ngác. Chiếc sơ mi khoác ngoài đã nhường cho Ngô Niệm. Trên người Kim Chiêu lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo ba lỗ thể thao màu vàng nhạt. Chiếc kế của nó chẳng khác áo hai dây là bao, chỉ có phần dây vai to bản hơn một chút để lộ trọn bờ vai gầy, xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng nõn đến chói mắt ân ngực. Ánh mắt thiếu niên lướt qua. Mặc vào đi. Ban đầu Kim Chiêu chưa kịp nhận ra điều gì bất ổn. Ngày trước khi còn tập múa, ở trong phòng tập, cô vẫn thường mặc như vậy. Mãi cho đến khi tiếng động cơ mô tô gầm rú vọng lại từ đầu hẻm, cô mới sực tỉnh. Ít nhất là ở nơi hỗn tạp này, tuyệt đối không thể ăn mặc hở hang như thế. Cô ném cho Mạnh Ngôn Khê một ánh nhìn đầy biết ơn, vội vàng đón lấy chiếc áo khoác. Vừa mở áo ra, một mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo pha chút sương mù quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Kim Chiêu nhận ra ngay, đây chính là áo của Mạnh Ngôn Khê. Lớp áo của anh áp lên làn da trần, bao bọc lấy cơ thể cô. Rõ ràng lúc nãy anh đi tay không, chẳng hề mang theo ba lô, cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh vừa chạy ra ngoài mua tạm. Chất vải áo khoác trơn mịn, mang theo chút hơi lạnh của đêm thu, nhưng dòng máu chảy trong người Kim Chiêu lại đang sôi sục nóng hổi. Trong lòng ngực cô như có một chú nai con đang chạy loạn xạ. Hà Vũ còn đi cùng một người bạn. Cuối cùng Hà Vũ chở Ngô Niệm bằng mô tô, còn người bạn kia lái chiếc xe máy điện của Ngô Niệm rời đi. Trước khi đi, bọn họ còn quay lại hỏi Kim Chiêu có muốn đi nhờ không. Kim Chiêu chẳng dám nhìn thẳng vào họ. Cô nép mình sau lưng Mạnh Ngôn Khê, lý nhí nói lời cảm ơn rồi từ chối. Đậu ngay đầu hẻm là một chiếc Rolls Royce sang trọng. Thấy Mạnh Ngôn Khê bước ra, người tài xế mặc Âu phục chỉnh tề lập tức xuống xe, cung kính cúi người mở cửa ghế sau cho anh. Kim Chiêu chợt nhớ tới cuộc điện thoại khi nãy của Mạnh Ngôn Khê, hóa ra là anh gọi tài xế đến đó. Sự xuất hiện của chiếc áo khoác gió kia cũng đã có lời giải đáp, là anh lấy từ trên xe xuống. Ngón tay Kim Chiêu bấu chặt lấy vạt áo, ánh mắt dừng lại trên cánh tay anh. Nước da anh vốn trắng, lại hứng trọn một dậy mạnh như thế. Trắng tay lúc này đã sưng vù, tụ máu bầm tím một mảng lớn. Xin lỗi cậu. Kim Chiêu lý nhí nói lời xin lỗi. Nếu xe nhà anh không đến, cô còn có cơ hội chạy đi mua thuốc cho anh. Nhưng giờ tài xế riêng đã ở đây, chắc anh cũng chẳng cần đến mấy loại thuốc tầm thường mà cô mua. Đôi mắt hoa đào hờ hững của Mạnh Ngôn Khê lướt qua vai cô, nhìn về phía sau. Tại ngã tư phía trước, chiếc mô tô và xe máy điện vẫn đổ ở đó. Không hiểu sao nhóm ba người Hà Vũ vẫn chưa rời đi mà đang dừng lại, nhìn chằm chằm về phía này. Tới về trước đây, cảm ơn cậu chuyện tối nay, còn chiếc áo, Kim Chiêu định nói lời tạm biệt. Lên xe. Mạnh Ngôn Khê cắt ngang lời cô. Thiếu nữ ngước mắt lên, làn da trắng sữa thoáng ửng hồng. Không cần phiền đâu, chúng ta không tiện đường mà. Mạnh Ngôn Khê giơ tay, làm động tác như hờ hững ôm lấy vai Kim Chiêu, cúi người thì thầm vào tai cô. Nếu không muốn bị đám côn đồ kia bám theo, thì lên xe ngay. Kim Chiêu trố mắt kinh ngạc. Chiếc Rolls Royce Phantom chậm chậm rước qua ngã tư. Biểu tượng Spirit of Ecstasy ở đầu xe phản chiếu ánh sáng đất đỏ dưới ánh đèn đường. Qua lớp kính một chiều màu trà, Kim Chiêu nhìn thấy Hà Vũ và đám bạn vẫn đang đứng bên vệ đường. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác may mắn, nhưng ngay sau đó là nỗi sợ hãi tột độ. Có lẽ ngay từ đầu tối nay, cô đã không nên đến đây. Cậu và cô ấy không thuộc cùng một thế giới, không cần cố gắng cứu vớt ai cả. Thiếu niên cao ngạo ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Kim Chiêu nhìn nghiêng sang anh. Xương hàm anh bị trầy xước trong lúc ẩu đả, vết máu tụ đỏ thẫm ẩn dưới làn da trắng lạnh, nhưng trông vẫn đỡ hơn nhiều so với cánh tay đang sưng tấy kia. Kim Chiêu biết anh đang ám chỉ Ngô Niệm. Cô không kìm được, buộc miệng đáp. Chúng ta cũng đâu phải người cùng một thế giới. Giữa cô và Mạnh Ngôn Khê cũng tồn tại khoảng cách một trời một vực như thế. Mạnh Ngôn Khê quay đầu lại, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn cô. Hai giây sau, anh gật đầu xác nhận. Cậu nói đúng. Kim Chiêu. Mạnh Ngôn Khê nói tiếp. Nhưng trên đời này, không chỉ có hai thế giới rạch ròi như vậy. Cậu hoàn toàn có thể kết bạn với những người cùng chung chí hướng với mình. Kim Chiêu. Vậy tại sao cậu lại cố chị ấy? Rõ ràng là khác biệt một trời một vực kia mà. Biết rõ là trời và đất khác biệt, nhưng anh vẫn đơn thương độc mã lao vào, không quản thân mình cứu giúp. Dù cho những lời lẽ thô tục của Ngô Nghiệm khiến anh phải nhíu mày, dù trong mắt anh, Ngô Nghiệm thậm chí chẳng phải là người tốt. Mạnh Ngôn Khê quay mặt đi, không đáp lời. Khóe môi Kim Chiêu khẽ cong lên một nụ cười vô thức. Cô chợt nhận ra, vị thiếu gia cao ngạo với vẻ ngoài lạnh lùng này, hóa ra bên trong vẫn đập một trái tim thiếu niên đầy nhiệt huyết. Cô vẫn chưa yên tâm về cú đánh lúc nãy, bèn hỏi khẽ. Vết thương của cậu có đau không? Mạnh Ngôn Khê rũ mắt liếc nhìn cánh tay mình, không trả lời là đau hay không, chỉ dặn dò. Sau này gặp trường hợp như thế thì đừng có nhúng tay vào. Kim Chiêu tưởng anh trách mình đã can thiệp, vội giải thích. Nhưng Niệm Niệm sẽ bị bắt nạt. Ý tôi là, cậu đừng có động thủ. Mạnh Ngôn Khê nhìn thẳng vào mắt cô. Kim Chiêu chợt nhớ lại, lúc mình nhặt cây gậy dưới đất lên, định lao vào giúp anh. Nhưng Mạnh Ngôn Khê đã không để cô làm thế, ngược lại còn đẩy cô ra sau lưng. Cô khó hiểu hỏi, tại sao? Cậu với đám người đó không thù không oán, hành động của cậu cùng lắm chỉ được coi là giữa đường thấy chuyện bất bình. Nhưng nếu cậu ra tay đánh họ, cậu đã nghe câu oan oan tương báo bao giờ chưa? Cậu sẽ bị chúng dây dưa trả thù. Mạnh Ngôn Khê điềm tĩnh nhìn khuôn mặt trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ, giọng trầm xuống, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm rình. Sống lưng Kim Chiêu lạnh toát, nhưng rồi cô sực tỉnh, hoảng hốt thốt lên. Nhưng cậu đánh họ rồi. Vị thiếu gia là đứa con cưng của trời ấy chỉ cười khẩy một tiếng nhẹ tên. Thì cứ bảo họ đến tìm tôi thử xem. Thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, nhưng tận sâu trong cốt tủy vẫn là sự kiêu ngạo và ngông cuồng không thể che giấu. Kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng lại chu đáo tỉ mỉ đến lạ kỳ. Tối hôm đó, Mạnh Ngôn Khê bảo tài xế đưa anh về nhà họ Mạnh trước. Đó là lần đầu tiên Kim Chiêu tận mắt chứng kiến có người sống trong một khu vườn rộng lớn thực thụ, nơi ấy có hành lang, có mái che, có cầu nhỏ nước chảy, có hòn nông bộ và hồ đá. Trước đây, cô chỉ nhìn thấy những cảnh quan như vậy tại các điểm tham quan du lịch. Mua vé vào cửa, đi đến đâu cũng chỉ thấy người đông nghịch. Trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, nhưng không ngửi thấy hương hoa, bởi không khí toàn mùi mồ hôi của đám đông. Trước những cảnh đẹp, mọi người luôn chen chúc chật kín, thậm chí còn phải cẩn thận để không che mất ống kính của người khác. Lần đầu tiên cô biết, hóa ra thời nay vẫn có người sống trong những khu vườn như thế. Nó còn rộng lớn, đẹp đẽ và tinh xảo hơn cả những danh lam thắng cảnh ngoài kia. Một không gian riêng tư, cô chợt nhận ra có lẽ thứ đắt giá nhất trên đời chính là không gian riêng tư. Phía xa, trên chiếc ghế tựa có một cô bé chừng 10 tuổi đang nằm cho cá ăn. Thấy Mạnh Ngôn Khê trở về, cô bé cất tiếng gọi, giọng điệu vừa vui vẻ lại vừa như hờn dỗi. Anh hai! Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô bé vọng lại từ xa, một lần nữa thể hiện giá trị của không gian riêng tư. Suy cho cùng, chỉ có trong ngôi nhà yên tĩnh thế này âm thanh mới truyền đi xa được. Nếu ở giữa đám đông, nó sẽ chìm nghỉm giữa biển người mênh mông. Mạnh Ngôn Khê xuống xe, dặn tài xế đường lại 10 phút rồi hãy đưa cô về nhà. Kim Chiêu tưởng rằng anh sẽ quay lại, nhưng thiếu niên ấy chỉ ngoảnh đầu bảo cô, tạm biệt. Trong lòng Kim Chiêu dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Mãi cho đến khi chiếc Rolls Royce lăn bánh rời khỏi nhà họ Mạnh, Kim Chiêu mới lờ mờ hiểu được dụng ý của anh. Nếu đêm nay bọn côn đồ kia có ghi thù và bám theo, thì điểm cuối cùng chúng theo dõi được chỉ là nhà họ Mạnh mà thôi. Đúng như lời anh đã nói, để bọn họ đến tìm anh thử xem. Đó là lần đầu tiên Kim Chiêu nhìn thấu ẩn sau vẻ ngoài kiêu ngạo, ngông cuồng của thiếu niên ấy là một trái tim nhiệt huyết và dịu dàng. Khối 11 trường trung học trực thuộc bắt đầu đi học từ ngày mùng 6, học bù 2 ngày. Buổi sáng hôm trở lại trường, cả lớp ai nấy đều uể oải, tinh thần chẳng mấy phấn chấn, chút nhiệt huyết duy nhất còn sót lại đều dồn hết vào việc chép bài tập. Trong lớp, đề thi bay tứ tung, mấy gương mặt quen thuộc vớ được tờ nào là cắm đầu chép tờ nấy. Điển hình là Lạc Hành. Mạnh Ngôn Khê vừa bước vào cửa lớp, cậu ta đã lao tới định vơ lấy sấp đề thi, nào ngờ bị Lộ Cảnh Việt chặn giữa đường, trực tiếp cướp hết. Lộ Cảnh Việt còn tỏ ra rất lịch sự. Cảm ơn nhé, cậu không nói thì tớ quên mất là có bài tập đấy. Lộ Cảnh Việt thuộc kiểu nam sinh điển hình, lười làm bài tập nhưng đầu óc thông minh, kết quả thi cử cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Ở điểm này, cậu ấy và Mạnh Ngôn Khê khác nhau một trời một vực. Trước đây Kim Chiêu không hiểu vì sao cùng là anh em họ, xuất thân tương đồng mà thái độ học tập và phong cách hành xử lại trái ngược hoàn toàn. Giờ cô đã hiểu, so với một Lộ Cảnh Việt có cha mẹ quyền lực, chẳng chút lo toan về tương lai thì trên vai Mạnh Ngôn Khê gánh nhiều trách nhiệm hơn. Vẻ ngoài phô trương của anh không phải là khoe mẽ, mà là sự gánh vác trách nhiệm. Anh cần một sự ưu tú không ai sánh kịp, không ai thay thế được để bảo vệ địa vị của chính anh và em gái. Vì thế, cùng trở về từ Thụy Sĩ, Lộ Cảnh Việt xin nghỉ phép luôn, còn Mạnh Ngôn Khê vừa xuống máy bay đã đến trường. Cùng xuất thân hiển hách, nhưng Lộ Cảnh Việt thường xuyên quên làm bài tập, trong khi Mạnh Ngôn Khê tự kỷ luật đến mức khắc nghiệt. Từ điểm quay xuống nằm bò ra bàn Kim Chiêu, nhìn Lạc Hành phát điên mà cười đập bàn. Cuối cùng, Lạc Hành vẫn là người thức thời, biết tùy cơ ứng biến, mượn một nửa của Kim Chiêu, một nửa của Tư Điểm, chấp vá lung tung, rút cuộc cũng chép xong xuôi một cách chật vật ngay trước giờ thu bài. Trong thời gian học bù, giờ ra chơi lớn không cần xuống sân tập thể dục giữa giờ, nhưng học sinh vẫn giữ thói quen xuống lầu đi dạo. Kim Chiêu và Tư Điểm đi siêu thị mua nước, dọc đường gặp một nữ sinh lớp khác tên Vương Dây Dây, bạn cấp 2 của Tư Điềm. Hai người dừng lại tán gẫu vài câu. Vương Dây Dây hỏi, giúp tớ một việc được không? Tư Điềm hỏi lại, việc gì? Tớ có khoảng 20 tờ đề thi và 3 cuốn bài tập, cậu mang về lớp cậu chia cho mọi người làm giúp tớ được không? Cô cứ tưởng kiểu chạy khắp nơi giật bài tập để chép như Lạc Hành đã là quá đáng lắm rồi, không ngờ ở đây còn có chuyện nực cười hơn, mang bài đi phát cho người khác làm hộ. Tư Điềm không khách khí hỏi, cậu điên à? Mẹ tớ điên mới đúng. Vương Dài Dài phiền não vò đầu bước tay. Cậu biết mà, nhà tớ mở tiệm photocopy nằm giữa trường Nhất Trung và Nhị Trung. Thế là mỗi lần in đề thi hay bài tập cho hai trường này, mẹ tớ đều tiện tay in thêm một bản bắt tớ làm. Tớ là loại người gì chứ, phải đi nhặt bài tập của thiên hạ về làm à. Tư Điềm cười vô cùng hả hê. Kim Chiêu cũng rất muốn cười, nhưng cảm thấy không nên dậu đổ bìm leo, đành phải cố nín nhịn, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc ấy cô nhìn thấy Mạnh Ngôn Khê đang đi tới từ phía đối diện. Thiếu niên dáng người cao ráo, chân dài, khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng. Thân hình tuy thanh mảnh nhưng lại toát lên vẻ rắn rỏi. Mấy hôm nay trời trở lạnh, nhiều bạn đã đổi sang mặc áo dài tay. Riêng anh vẫn mặc áo ngắn tay. Cánh tay lộ ra ngoài, dưới làn da trắng lạnh trên cẳng tay phải hằn lên vết bầm tím rõ rệt. Đã qua 2 ngày, vết thương của anh sưng to hơn, màu sắc cũng trở nên đậm hơn. Ánh mắt Kim Chiêu khẽ rụt lại, trong lòng dâng lên một nỗi niềm phức tạp khó tả. Cô bước về phía anh. Vết thương trên mặt Mạnh Ngôn Khê vẫn còn đó, nhưng vì nằm ở xương hàm nên màu sắc nhạt hơn đôi chút, nếu không đến gần sẽ khó mà nhận ra. Thấy Kim Chiêu đi về phía mình, ánh mắt anh tự nhiên hướng về phía cô. Thiếu niên sở hữu đôi mắt đen láy, cao hơn cô cả một cái đầu. Khi nhìn cô, ánh nhìn ấy dịu dàng rũ xuống. Nhịp tim Kim Chiêu bỗng nhiên dồn dập chẳng rõ lý do. Cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch. Cô muốn dùng lý trí để trấn áp nó, nhưng đành bất lực. Nếu như ấn tượng ban đầu của cô về Mạnh Ngôn Khê chẳng mấy tốt đẹp, thì sau đêm hôm đó, thiếu niên tên Mạnh Ngôn Khê này tựa như một hạt giống đẹp đẽ và tràn đầy sức sống đã lặng lẽ cắm rễ trong trái tim cô. Cô lén hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lý nhí giải thích với anh. Áo của cậu tớ đang đi giặt khô rồi, bao giờ giặt xong tớ sẽ mang đến trả cậu. Gương mặt thiếu nữ sạch sẽ, ửng hồng, ngay cả bỗng mắt cười cũng ánh lên sắc hồng phấn. Cơn gió mang theo hương hoa quế lướt qua hai người, làm lay động vạt áo anh, thổi bay những sợi tóc mai lòa xòa trước trán cô. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt nhìn cô. Mạnh Ngôn Khê! Phía trước có tiếng người gọi, là Lộ Cảnh Việt và Lạc Hành đang cùng nhau đi từ khu giảng đường xuống. Không sao, không vội đâu. Mạnh Ngôn Khê nói khẽ, rồi lướt qua người Kim Chiêu. Nói chuyện gì đấy? Đi thôi, ném rổ đi. Lạc Hành khoác vai Mạnh Ngôn Khê, ngay lập tức bị anh ghét bỏ gạt ra. Sắp vào lớp rồi, ném rổ cái gì? Ném quả 3 điểm rồi về liền, cho đỡ nghiền. Lạc Hành nói. Lạc Hành một tay khoác vai Mạnh Ngôn Khê, tay kia khoác vai Lộ Cảnh Việt, trái ôm phải ấp hai đại soái ca, kéo họ về phía sân bóng rổ. Dọc đường không biết đã khiến bao nhiêu nữ sinh đỏ mắt ghen tị. Lạc Hành có vẻ rất tận hưởng sự ghen ghét đố kỵ này, cười vô cùng gợi đòn. Còn Mạnh Ngôn Khê thì trưng ra vẻ mặt đầy chán ghét. Chỉ có Lộ Cảnh Việt là nhìn Kim Chiêu, khi lướt qua người cô, cậu ta khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy trông có vẻ rất thiện chí, nhưng khi Kim Chiêu chạm phải đôi mắt trong veo của Lộ Cảnh Việt, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến lời giải thích tên đầy xui xẻo từ cái miệng quả đen của Lạc Hành. Chữ Chiêu trong Chiêu Nhiên Nhược Yết, chữ Chiêu trong Tư Mã Chiêu Chi Tâm, Lộ Nhân Giai Tri. Một lời nguyền thật đáng sợ. Từ Điềm là người trượng nghĩa, nghe Vương Gia Gia than thở xong liền kéo ngay Kim Chiêu sang lớp 6, ôm ra một chồng đề thi và sách bài tập. Kim Chiêu, giúp thật á, chữ viết cũng khác nhau mà. Từ Điềm, biết sao được, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết được, cũng đâu đến nỗi đáng sợ thế. Từ Điềm nhân duyên rất tốt, về lớp chưa đầy vài phút đã phát xong, Kim Chiêu cũng được chia cho 5 tờ đề thi. Trở về chỗ ngồi, đang định nhét đề thi vào ngăn bàn, Kim Chiêu sợ thấy bên trong có một phong thư cứng cứng. Màu hồng phấn ngọt ngào đến sủi bọt, miệng phong bì được dán kín bằng một hình trái tim. Những lá thư kiểu này Kim Chiêu chẳng lạ gì. Trong 2 tháng qua, cô đã nhận được vài bức như thế. Nhưng không phải gửi cho cô, mà là gửi cho Mạnh Ngôn Khê. Mạnh Ngôn Khê đã đổi chỗ ngồi, nhưng tin tức chưa kịp lan truyền khắp trường trung học trực thuộc. Vẫn còn nhiều nữ sinh không biết rằng vị trí hàng thứ 3 cạnh cửa sổ đã thuộc về Kim Chiêu. Thế nên chuyện gửi nhầm là điều khó tránh khỏi. Trước đây, ấn tượng của Kim Chiêu về Mạnh Ngôn Khê chẳng mấy tốt đẹp. Cô không muốn trao gửi tấm chân tình của các cô gái cho một kẻ đời tư hỗn loạn, cao ngạo và vô tâm như vậy. Nhưng cô cũng không thể tự tiện dứt bỏ hay xử lý thư từ của người khác, bèn gom lại đưa hết cho Lạc Hành. Lạc Hành chơi thân với Mạnh Ngôn Khê, cậu ta sẽ chuyển giúp. Nhưng lần này, Kim Chiêu cảm thấy mình đã nảy sinh một tâm tư đen tối. Cô nhét lại phong thư vào sâu trong ngăn bàn, không đưa cho Mạnh Ngôn Khê, cũng chẳng đưa cho Lạc Hành, cô đã giữ nó lại làm của riêng. Vì trót làm chuyện trái đạo đức, Kim Chiêu suốt mấy ngày liền bị lương tâm cắn rứt, ngay cả việc tình cờ gặp Mạnh Ngôn Khê trên đường, khoảnh khắc lướt qua vai nhau cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Bức thư trong ngăn bàn tựa như một viên than hồng, trời thu càng lạnh, viên than ấy lại càng cháy bỗng rát. Ngay cả chỗ ngồi của Kim Diêu cũng như bị bốc lửa, khiến cô ngày ngày thấp thỏm không yên. Cùng chung tâm trạng thấp thỏm ấy còn có Quý Hạo Hiên. Kim Chiêu không mở thư ra xem, nên cô hoàn toàn không biết rằng lá thư ấy giống dĩ chẳng phải gửi cho Mạnh Ngôn Khê, mà là gửi cho chính cô. Là Quý Hạo Hiên gửi cho cô. Nhưng cô không có thói quen đọc trộm thứ từ của người khác, thế nên cô vẫn không hay biết gì. Một mình âm thầm chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm. Tệ hơn nữa, Quý Hạo Hiên lại không biết cô chưa hề đọc. Cậu ta cứ ngỡ mọi biểu hiện bất thường của cô sau đó, những cơn đỏ mặt bất chợt, hơi thở dồn dập và ánh mắt lảng tránh đều là vì đã đọc được những dòng tâm tình của cậu ta. Cậu ta lầm tưởng rằng tình cảm này là từ hai phía. Điều đó khiến trái tim Quý Hạo Hiên trạo rực trong lòng. Thiếu niên 16-17 tuổi, đang độ tuổi tình cảm nảy nở mạnh mẽ nhất. Đêm nào Quý Hạo Hiên cũng mơ thấy Kim Chiêu, mỗi lần tỉnh giấc lại thấy mồ hôi đầm đìa khắp người. Cậu ta bắt đầu mang đồ ăn sáng cho Kim Chiêu, khi thì sữa tươi, khi thì sữa chua, mỗi ngày lại kèm theo một loại điểm tâm nhỏ xinh khác nhau. Kim Chiêu sắp phát điên lên được, vì tình cờ gặp Mạnh Ngôn Khê giờ đây đã hoàn toàn biến thành một sự tra tấn. Mỗi lần chạm mặt, cô lại cảm thấy bản thân như một nữ phụ độc ác, đê tiện và thấp hèn, lén lút chiếm đoạt tâm ý và quà tặng của cô gái khác dành cho anh. Cô bắt đầu trốn tránh Mạnh Ngôn Khê, không dám đi qua cửa sau lớp học, đi đâu cũng phải vòng qua cửa trước. Thậm chí có hai lần, vừa thoáng thấy bóng dáng Mạnh Ngôn Khê từ xa đi tới, cô đã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Mạnh Ngôn Khê tự kiểm điểm lại bản thân, gần đây anh đâu có làm chuyện gì khiến cô ghét bỏ. Dạo này anh không phải đi mua bao cao su cho Mạnh Thời Tự, không dính tin đồn tình ái với cô gái nào, thậm chí gần đây còn chẳng nhận được bức thư tình nào cả, cớ sao lại chọc cô ghét đến thế? Mạnh Ngôn Khê đành quy kết rằng đây chính là hành vi lấy oán báo ân của đồ vô lương tâm. Trường trung học trực thuộc cho nghỉ vào chủ nhật hàng tuần. Tối thứ bảy không có tiết tự học. Buổi chiều tan học làm trực nhật xong là có thể ra về. Áo của Mạnh Ngôn Khê đã được giặt sạch sẽ. Kim Diêu cẩn thận xếp vào một chiếc túi giấy mới tinh rồi mang đến trường. Sữa và điểm tâm đã chất đầy ngăn bàn, không còn chỗ nhét nữa. Kim Diêu cũng chẳng dám vứt đi, đành lấy ra bỏ hết vào trong chiếc túi giấy, bao gồm cả phong thư màu hồng ngọt ngào đến sủi bọt kia. Cả một ngày trời, cô cứ sống trong sự dằn vặt. Một mặt, cô thực sự không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm nên quyết định trả lại đồ cho Mạnh Ngôn Khê. Mặt khác, cô lại chẳng muốn sắm vai bà Nguyệt xe duyên cho anh và những cô gái khác. Cứ lấn cứng mãi cho đến khi tan học, khó khăn lắm mới tự thuyết phục được bản thân. Kim Chiêu vừa xách túi giấy quay người đại thì Mạnh Ngôn Khê đã đi mất. Cả Lạc Hành và Lộ Cảnh Việt cũng chẳng thấy đâu. Kim Chiêu bỗng thấy ngày hôm nay của mình trôi qua thật vô nghĩa. Hôm nay đến lượt Tư Điềm và Kim Chiêu trực nhật. Khi hai người dọn dẹp xong thì các bạn trong lớp cũng đã về hết. Ánh hoàng hôn vương trên ngọn ngô đồng, tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân từ xa vọng lại, vang vọng trong khuôn viên trường rộng lớn. Trong không khí thoáng nghe mùi giấy mật hòa quyện với mùi mồ hôi của những chàng trai trẻ. Tiệm bánh mới mở ở cổng sau trường rất đắt khách, trước cửa lúc nào cũng xếp một hàng dài. Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm hoi lắm trong quán mới còn chỗ trống. Kim Chiêu mời Tư Điềm ăn bánh sữa hai lớp. Cạnh tiệm bánh lại có một tiệm vé số mới khai trương. Bước ra khỏi tiệm bánh, Kim Chiêu khựng lại một chút. Cô biết vận may của mình xưa nay vốn tệ, nhưng câu chuyện Hà Vũ bỏ việc để chuyên tâm mua vé số nghe có vẻ rất truyền cảm hứng, khiến cô cũng muốn thử một lần cho biết. Mua một tờ đi, cũng chỉ có 5 tệ thôi mà. Cậu muốn mua vé số à? Tư Điềm nhận ra ánh mắt háo hức như mèo con của cô. Kim Chiêu khẽ gật đầu. Tư Điềm kéo tay cô đi vào. Vậy thì mua. Vé số có đủ loại, nhiều cách chơi, hai người chọn loại vé cào đơn giản nhất. Bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi, Khấu Khấu. Quay đầu lại, cái giọng điệu gợi đòn này khiến da đầu Tư Điềm tê rần, còn Kim Chiêu thì quay lại. Mạnh Ngôn Khê, Lộ Cảnh Việt và Lạc Hành đang cùng nhau đi tới. Phía sau lưng họ, mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời của thành phố, ánh sáng ấm áp mà mỏng manh phủ lên vạn vật. Có lẽ họ vừa chơi bóng xong, trên người vẫn còn mặc áo đấu, mồ hôi ướt đẫm, những lọn tóc mái trước trán cũng ướt đẫm. Ngón tay Lạc Hành xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, Mạnh Ngôn Khê đeo ba lô một bên vai, ngón tay thon dài lười biếng móc vào dây quai tu. Anh nhìn Kim Chiêu, cô vừa quay đầu lại đã va ngay vào đôi mắt hoa đào đen lấy ấy. Giây tiếp theo, cô chột dạ né tránh ánh nhìn. Các cậu làm gì đấy? Lạc Hành bước lại gần. Tư Điềm liếc cậu ta một cái. Tự mình không biết nhìn à, mua vé số chứ làm gì? Biết cậu dốt toán, nhưng không ngờ lại dốt đến thế. Chưa học xác suất thống kê à? Mua vé số thả đi quyên góp từ thiện còn hơn. Cậu mới dốt. Lạc Hành, đồ tồi này. Tư Điềm không nói nhiều, lao vào đuổi đánh Lạc Hành. Ban đầu Kim Chiêu nghe chuyện Hà Vũ mua vé số toàn thời gian cũng thấy hoang đường, nhưng chẳng biết thế nào lại bị ảnh hưởng một cách âm thầm, lặng lẽ. Giờ nghe Lạc Hành nói vậy, cô bỗng thấy mình ngốc thật. Chúng mình đi thôi. Kim Chiêu kéo tay Tư Điềm. Đi cái gì mà đi? Tớ cứ thích mua đấy. Ông chủ, cho hai tờ giấy cào. Chúng tôi cũng mua. Lạc Hành quay lại hỏi Mạnh Ngôn Khê và Lộ Cảnh Việt. Anh Ngôn, anh Việt, có mua vé số không? Cậu mua đi, tôi không mua. Lộ Cảnh Việt đón lấy quả bóng rổ từ tay Lạc Hành. Mạnh Ngôn Khê im lặng trong 2 giây, rồi bước về phía quầy thu ngân, đứng bên cạnh Kim Chiêu để chọn vé số. Có khá nhiều loại vé cào khác nhau, Tư Điềm cẩn thận lựa chọn. Lạc Hành miệng thì chê, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Kết quả lại nhắm mắt rồi xoa tay, lẩm bẩm cầu tài cầu tài. Kim Chiêu chẳng còn tâm trí đâu mà chọn lựa. Mạnh Ngôn Khê đang đứng ngay bên cạnh, khí chất mạnh mẽ tỏa ra bao trùm lấy cô. Thiếu niên vừa mới vận động xong, toàn thân toát ra hơi nóng nhưng chẳng hề khó ngửi. Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo thường ngày, giờ đây bớt đi vài phần xa cách, thêm vài phần nồng nhiệt. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng từ người anh đang theo không khí thiêu đốt cô, khiến làn da ở phía gần anh nóng rang. Cô lấy đại một tờ vé cào rồi đưa cho ông chủ 5 tệ. Ông chủ không nhận ngay mà hỏi cô đã thành niên chưa. Tư Điềm chớp mắt, vội vàng đáp lời. Bọn cháu đều học lớp 12 cả rồi, đã đủ 18 tuổi ạ. Lúc này ông chủ mới chịu bán cho họ. Vẫn còn chứ? Mạnh Ngôn Khê nghiêng đầu hỏi. Kim Chiêu không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện với mình, phản ứng chậm mất nửa nhịp rồi mới quay sang. Hả? Mạnh Ngôn Khê liếc nhìn tờ 5 tệ mà ông chủ vừa nhận lấy. Tôi không mang tiền mặt, điện thoại là hết biên rồi. Anh Ngôn, anh không mang tiền à? Để em cho mượn. Lạc Hạnh nghe thấy vậy liền nhiệt tình móc tiền trong túi ra. Không cần cậu. Mạnh Ngôn Khê nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Lạc Hạnh không hiểu sao anh Ngôn nhà mình bỗng dưng lại khách sáo thế. Cả Tư Điềm, Kim Chiêu và Lộ Cảnh Việt cũng đồng loạt nhìn sang. Mạnh Ngôn Khê, vận may của cậu kém lắm, không cát tường. Mạnh Ngôn Khê, quá đáng lắm rồi đó nhé. Bị chê là không cát tường, Lạc Hạnh uất ức gào lên. Tư Điềm hả hê. Mạnh Ngôn Khê chỉ nói thật thôi mà, sao lại quá đáng? Có người đừng có mà không lọt tay là nói thật. Kim Chiêu thầm nghĩ. Vận may của tớ còn tệ hơn, nhưng cô không muốn từ chối Mạnh Ngôn Khê, cúi đầu lấy ra 5 tệ từ trong cặp sách đưa cho ông chủ. Nơi khóe mắt, cô thấy ngón tay thon dài trắng lạnh của thiếu niên tùy ý rút ra một tờ vé số. Cả bốn người cùng ghé đầu vào quầy hàng cào vé số. Tư Điềm và Lạc Hành cào ra kết quả cùng lúc, lập tức nhìn sang đối phương rồi ăn ý bắt đầu cười nhạo nhau. Ha ha ha, đã bảo là cậu đen đuổi rồi mà. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Tư Điềm lại thích tới xem của Kim Chiêu, kết quả cũng trật lất. Thế nhưng cô ấy lại tiêu chuẩn kép vô cùng. Đối với Lạc Hành thì cười nhạo không thương tiếc, còn với Kim Chiêu lại ân cần dỗ dành. Wow, Chiêu Chiêu, cậu đúng là người đẹp nết na. Chắc chắn cậu cố tình muốn làm việc thiện tích đức mỗi ngày đúng không? Lời ăn ủi gượng gạo đến mức chính Kim Chiêu nghe còn thấy ngại. Cái đó thì chưa chắc. Mạnh Ngôn Khê chìa tờ vé số trong tay ra. Trúng rồi. Lạc Hành giật lấy tờ vé số, nhìn rõ con số bên trên thì buộc miệng thốt lên. Trời ơi, 3.000 tệ. Kim Chiêu, Tư Điềm và cả ông chủ đều kinh ngạc, ba người tranh nhau ghé sát vào xem. Mạnh Ngôn Khê thực sự đã trúng 3.000 tệ. Hàng thật giá thật, không sai một chút. Ông chủ lấy từ trong quầy ra một xấp tiền mới đưa cho anh, cười híp mắt nói. Bạn học à, vận may của cháu tốt thật đấy. Chỗ chú giải thưởng cao nhất cũng chỉ có 3.000 tệ. Cháu cào một cái là ra ngay giải độc đắc rồi. Kim Chiêu thầm nghĩ. Đúng vậy, sao lại có người may mắn đến thế cơ chứ? Rõ ràng cô tận mắt thấy cậu chỉ tùy tiện rút đại một tờ thôi mà. Cậu ấy đỏ bận từ bé rồi, 10 lần thì cũng trúng được 6-7 lần. Lộ Cảnh Việt dựa người vào khung cửa, ánh mắt dán chặt vào Mạnh Ngôn Khê, cười đầy ẩn ý. Tư Điềm há hốc mồm. Kinh thật, Mạnh Ngôn Khê, tớ mà đỏ như cậu thì ngày nào tớ cũng mua xổ số. Lạc Hành biểu môi khinh bỉ. Hẹp hỏi quá đấy, mua xổ số thì kiếm được mấy đồng. Anh Ngôn nhà tôi nghiên cứu tình hình quốc tế, chơi cả hợp đồng tương lai, một phi vụ thôi cũng kiếm được. Được rồi, đừng đứng đó mà khoe khoang nữa. Mạnh Ngôn Khê nhàn nhác cắt ngang lời Lạc Hành. Anh quay đầu lại bảo ông chủ. Đưa cho cậu ấy đi, tiền là cậu ấy trả. Vừa nói, anh liếc nhìn Kim Chiêu, nói thêm. Ai bỏ tiền thì giải thưởng thuộc về người đó. Lý lẽ thì đúng là vậy, nhưng hiếm có ai lại hào phóng được như thế. Người bình thường chẳng bao giờ đi vay tiền mua giá số, chỉ sợ nhỡ trúng giải lại xảy ra tranh chấp chi chác. Ông chủ giơ ngón tay cái về phía Mạnh Ngôn Khê, tấm tắc khen. Chàng trai trẻ, khá lắm. Nhưng Kim Chiêu đời nào dám nhận số tiền lớn thế này, cô vội xua tay. Không, không được đâu, cậu cào trúng thì là của cậu, vận may của tớ có mua cả 1.000 tờ cũng chẳng trúng nổi nhiều tiền thế này đâu. Đã nói là cho mượn, thứ hai tuần sau cậu trả lại tớ 5 tệ là được rồi. Cô nhìn Mạnh Ngôn Khê, cố nói lý lẽ. Nhưng Mạnh Ngôn Khê vốn chẳng phải người thích nói lý, anh quay người bỏ đi thẳng. Lộ Cảnh Diệt đang đứng giữa cửa xem kịch hay, Mạnh Ngôn Khê lướt qua người cậu ta, buông một câu. Đi thôi. Để lại Kim Chiêu đứng một mình đối mặt với 30 tờ tiền hồng không ai chịu nhận. Thôi nào Chiêu Chiêu, cầm lấy đi. Cậu nhìn cái thái độ vênh váo đó của Mạnh Ngôn Khê xem. Cậu ta chắc chắn không trả lại tiền đâu. Cậu bỏ tiền thì cậu hưởng, đây là lẽ đương nhiên rồi. Tư Điềm nhận tiền từ ông chủ, dúi vào tay Kim Chiêu. Kim Chiêu sờ sấp tiền mới cứng. Một lát sau, cô nhét toàn bộ số tiền vào trong chiếc áo khoác của Mạnh Ngôn Khê, rồi vội vàng chạy đi. Đêm đêm, cậu về nhà sớm nhé, tớ đi trước đây. Mạnh Ngôn Khê! Kim Chiêu đuổi kịp ba thiếu niên đã đi được một đoạn xa, dúi vội chiếc túi giấy vào lồng Mạnh Ngôn Khê, người đang đi ở giữa. Phớt lờ ánh mắt đầy hứng thú của Lạc Hành và Lộ Cảnh Việt, cô bấm bụng nói, áo cậu do tớ mượn lần trước, tớ giặt sạch rồi đấy. Nói xong, Kim Chiêu chạy biến đi như một cơn gió. Lạc Hành và Lộ Cảnh Việt nhìn theo bóng lưng vội vàng bỏ chạy của thiếu nữ, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn Mạnh Ngôn Khê đầy ẩn ý. Tối hôm đó, Kim Chiêu nằm vắt óc suy nghĩ mãi về một vấn đề. Sao trên đời lại có người như Mạnh Ngôn Khê nhỉ? Cái gì cũng giỏi, đến đánh nhau cũng giỏi hơn người khác, mà vận may cũng tốt hơn người khác. Cùng lúc ấy, Mạnh Ngôn Khê cũng tìm thấy 3.000 tệ và một phong thư màu hồng được cô nhét trong chiếc áo đã giặt sạch. Đó là một bức thư tình viết theo phong cách thời dân quốc, văn chương khá văn vẻ, mở đầu gửi Kim Chiêu, người ký tên là Quý Hạo Hiên. Mạnh Ngôn Khê đọc xong, mặt không đổi sắc, xé nát bức thư, ném thẳng vào thùng rác cùng với mấy hộp sữa chua và điểm tâm đi kèm. Học sinh khối 11 trường trung học trực thuộc được nghỉ học vào chủ nhật. Bố mẹ và họ hàng bên ngoại Lâm Giao ghé thăm nhà. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ cùng tiếng trò chuyện ồn ào của người lớn vang vọng bên tai Kim Chiêu. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Chiêu chợt nhớ đến một câu nói. Niềm vui của bạn đã làm phiền tôi rồi. Hóa ra, sự vui vẻ thực sự có thể trở thành tiếng ồn làm phiền người khác. Hóa ra, sự vui vẻ thực sự có thể khiến người ta cảm thấy tổn thương. Dù vậy, cô vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu. Khi khách đến chơi, cô vẫn phải ra mặt, mỉm cười chào hỏi và gọi tên từng người một. Lần đầu tiên phải làm những việc này, cô còn tủi thân đến mức đỏ hoe mắt. Nhưng giờ đây, khi đã quen hơn, cô không còn xúc động nhiều nữa. Hoặc có lẽ là vì dạo này cô thường nghĩ đến Mạnh Ngôn Khê. Cảm giác thầm thương trộm nhớ một người tựa như cất giấu một hạt đường trắng trong tim. Dù không thể nếm được vị ngọt, nhưng mỗi khi nghĩ đến nó lại cảm thấy hạnh phúc. Buổi chiều, Kim Chiêu thu dọn sách vở đi thư viện học bài thì tình cờ gặp Ngô Nhiệm trong khu chung cư. Lúc đó, khu chung cư chưa phân làn người và xe rõ ràng. Ngô Nhiệm lấy xe đạp điện từ phía sau chạy tới, đuổi kịp Kim Chiêu. Linh Linh! Ngô Nhiệm dừng xe trước mặt cô, hỏi. Em đi đâu đấy? Kim Chiêu đáp. Thư viện. Lên đây, chị chở. Ngô Nhiệm vỗ vỗ vào yên sau xe. Thôi không cần đâu, không tiện đường, chị cứ đi trước đi Nhiệm Nhiệm. Ngô Nhiệm không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Kim Chiêu cũng nhìn lại cô ấy, cả hai đều như có điều muốn nói, nhưng lại thôi. Em có phải? Mấy người đó? Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, rồi lại cùng lúc im lặng. Phía sau có ô tô chạy tới, bóp còi inh ỏi, cả hai vội nép vào lề đường. Đợi xe đi khuất, Kim Chiêu mới mở lời. Đám người đó sao mày không còn làm khó chị nữa chứ? Ừ, yên tâm đi, mọi chuyện giải quyết rồi. Ngô Nhiệm chống một chân xuống đất, cúi đầu đáp. Vậy thì tốt. Kim Chiêu vô thức mân mê quay ba lô, nói. Thế em đi thư viện trước đây. Ừ. Kim Chiêu vừa bước được hai bước về phía cổng khu chung cư thì Ngô Nhiệm lại gọi giật lại. Linh Linh! Kim Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại. Ngô Nhiệm siết chặt tay lái xe điện, ánh mắt nhìn cô khẽ dao động. Hai giây sau, cô ấy mới ngập ngừng hỏi. Em... hiện giờ em còn xoay sở được bao nhiêu tiền? Kim Chiêu có một khoản quỹ giáo dục do mẹ để lại. Trước khi qua đời, bà đã nhiều lần dặn dò cô chỉ được dùng số tiền đó cho việc học. Bất kể ai hỏi xin, kể cả bố cô cũng tuyệt đối không được đưa. Mẹ còn bắt Kim Chiêu phải hứa trước giường bệnh rằng dù sau này cuộc sống có gian nan thế nào cũng nhất định phải học lên tiến sĩ, tương lai tìm công việc giảng viên đại học. Kim Chiêu đã gửi toàn bộ số tiền đó vào ngân hàng, chắc chắn không thể động đến. Tuy nhiên, tiền lì xì mấy năm nay cô đều tiết kiệm, cộng dồn cũng được hơn 2.000 tệ. Chỉ cần bao nhiêu? Cô hỏi. 2.000. Kim Chiêu im lặng 2 giây rồi khẽ gật đầu. Em về lấy cho chị. Ngô Niệm đợi dưới lầu. Kim Chiêu bỏ tiền vào một phong bao đỏ lớn. Tất cả đều là tiền mừng tuổi tích cóp. Những tờ tiền trăm tệ phần lớn còn mới cứng, sáng bóng. Lúc nhận phong bao, vành mắt Ngô Niệm hơi ửng đỏ. Chắc em cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cho chị mượn rồi thì em tính sao? Tình cảnh nhà em bây giờ, e là chẳng còn ai nhớ đến em. Mà với tính cách của em, chắc chắn cũng sẽ không chủ động mở miệng xin ai. Gió thổi lướt qua gương mặt trắng nọn thiếu nữ, Kim Chiêu bỗng chốc thất thần. Cô nhớ đến tờ vé số trúng 3.000 tệ của Mạnh Ngôn Khê. Lộ Cảnh Việt từng bảo vận may của anh rất tốt, 10 lần thì trúng đến 6-7 lần. Vậy nên có phải anh cố tình nói mình không mang tiền để cô trả tiền mua vé số, cốt là tìm cớ hợp lý để đưa tiền thưởng cho cô? Thực ra anh hiểu rõ tình cảnh khó khăn của cô nên mới có lòng giúp cô kiếm chút tiền. Ý nghĩ này khiến trái tim Kim Chiêu đột nhiên reo vui, tựa như có chú chim nhỏ đang ríu rít trong lòng ngực. Không, không được tự mình đa tình như thế, cô thu lại tâm tư, mỉm cười với Ngô Niệm. Không sao đâu, em cũng ít khi cần dùng đến tiền, việc của chị cấp bách hơn. Cảm ơn em. Ngô Niệm nắm chặt tay cô. Đợi khi nào chị có, chị sẽ trả lại em ngay. Ngô Niệm định quay đầu xe rời đi, Kim Chiêu vội nắm ngực tay cô ấy. Niệm Niệm. Kim Chiêu nhìn thẳng vào mắt Ngô Niệm, chân thành nói. Về trường đi, quay lại đi học, tham gia thi đại học đi. Sắc mặt Ngô Niệm nhạt đi đôi chút. Đây là điều kiện để em cho chị mượn tiền sao? Chị biết là không phải mà. Vậy thì đừng nói lời thừa thãi. Với những đứa trẻ có hoàn cảnh như chúng ta, em cảm thấy đi học là lối thoát, còn gì thấy kiếm tiền mới là lối thoát. Chị không lôi kéo em đến quán bar làm việc, thì em cũng đừng kéo chị về trường học bài. Nhưng ở tuổi này của chúng ta, đi đi, chị sẽ trả tiền em sớm nhất có thể. Ngô Niệm cắt ngang lời cô, vặn tay ga, xe đạp điện đã lao vút ra khỏi khu dân cư. Kim Chiêu dõi theo bóng lưng mỏng manh nhưng đầy kiên cường của Ngô Niệm, khẽ thở dài. Giờ tri bài buổi sáng thứ hai vẫn bắt đầu lúc 7:20 như thường ngày. Kim Chiêu đến trường lúc 7:10, cặp sách của bạn cùng bàn Quý Hạo Hiên đã nằm gọn trên ghế, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Kim Chiêu ngồi vào chỗ, vừa đưa cặp sách vào ngăn bàn thì lại một lần nữa đụng phải vật cản đáng sợ kia. Hôm nay là sữa chua và bánh bông lan phô mai sữa bò. Kim Chiêu thực sự sắp phát điên rồi. Chỗ ngồi của Mạnh Ngôn Khê vẫn trống không. Kim Chiêu dứt khoát nhét mạnh hộp sữa chua và bánh ngọt vào ngăn bàn của tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Hôm nay truy bài môn văn. Trong tiếng đọc bài Xích Bích Phú vang khắp phòng học, Kim Chiêu lại chẳng thể tập trung, miệng cũng chẳng buồn mở. Trong đầu cô chỉ toàn những thắc mắc. Rõ ràng hôm thứ Bảy cô đã đưa cả thư tình và đồ ăn cho Mạnh Ngôn Khê rồi. Tại sao bữa sáng hôm nay vẫn bị gửi nhầm chỗ cô? Chẳng lẽ anh vẫn chưa nói rõ ràng với bạn nữ kia sao? Thích hay không thích, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng, chứ đâu thể để người ta cứ mập mờ, nhiều lần gửi đồ ăn đến, mà lại còn gửi sai chỗ như thế này. Cô không muốn tin Mạnh Ngôn Khê là kẻ thiếu đạo đức như vậy. Hiện tại, ấn tượng của cô về Mạnh Ngôn Khê tốt đến mức lạ kỳ. Dù có ai bảo anh là thần thánh phương nào, có lẽ cô cũng tin ngay. Kim Chiêu lén quay đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn một cái, cô suýt nữa thì tối sầm mặt. Sách giáo khoa ngữ văn được dựng đính trên mặt bàn. Phía sau đó, Mạnh Ngôn Khê ngã người, dựa lưng vào ghế đầy vẻ thoải mái. Chân dài duỗi thẳng, ánh mắt lười biếng dán vào trang sách. Thế nhưng trên tay anh lại đang cầm hộp sữa chua vị yến mạch đào vàng, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hút một ngụm. Bên cạnh tay là bánh phô mai sữa bò, đã bị anh cán mất một góc. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhẹ nhàng liếc nhìn về phía cô. Xung quanh, tiếng đọc bài vẫn vang vọng. Xích Bích Phú đang đọc đến đoạn. Gửi thân phụ du trong trời đất, nhỏ bé như hạt thóc giữa biển xanh. Thương đời ta sao ngắn ngủi, ngưỡng mộ sự vĩnh hằng vô tận của dòng sông dài. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt hoa đào đen lấy kia chẳng hề có chút gợn sóng hay gánh nặng tâm lý nào. Kim Chiêu, cô không nhìn lầm đâu. Mạnh Ngôn Khê quả thật là kẻ thiếu đạo đức. Sao anh có thể nuốt trôi được nhỉ? Bạn cùng bàn Quý Hạo Hiên thấy cô mất tập trung liền nhìn theo hướng mắt cô. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ta như bị sét đánh ngang tai. Tại sao bữa sáng cậu cất công chuẩn bị tặng Kim Chiêu lại chui vào miệng Mạnh Ngôn Khê thế kia? Quý Hạo Hiên quay đầu lại nhìn Kim Chiêu đầy vẻ không dám tin. Cậu. Cô giáo Trần Thuật đang đứng trên bục giảng, mọi động tĩnh bên dưới đều thu vào tầm mắt. Cô cầm sách giáo khoa, lặng lẽ đi tới bên cạnh Quý Hạo Hiên. Những lời chưa kịp nói đành phải nuốt ngược vào trong. Kim Chiêu vội vàng cúi đầu, giả vờ tiếp tục đọc sách. Cô Trần lại bước đến bên cạnh Mạnh Ngôn Khê, gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở. Trong giờ học không được ăn quà vặt. Mạnh Ngôn Khê biết nghe lời, nhét vội sữa chua và bánh ngọc vào ngăn bàn. 30 phút truy bài buổi sáng hôm nay đối với cả Kim Chiêu và Quý Hạo Hiên đều dài đằng đẵng như cực hình. Cả hai chỉ còn biết mòn mỏi chờ tiếng chuông hết giờ vang lên. Trần Thuật ra ngoài một lát, khi quay lại lớp học thì giờ truy bài cũng sắp kết thúc. Sắc mặt cô nặng nề. Cô sải bước đi thẳng đến bàn của Kim Chiêu và Quý Hạo Hiên, liếc nhìn cả hai rồi ra lệnh. Hai em đi theo tôi. Tim Quý Hạo Hiên thịt một cái, còn Kim Chiêu thì hoàn toàn ngơ ngác. Lúc này sắp hết giờ truy bài, giáo viên dạy tiết 1 đã có mặt. trong văn phòng lớn còn có hai giáo viên khác đang chờ vào lớp. Bên cạnh bàn làm việc của cô Trần, có một người phụ nữ đang đứng. Bà ta để kiểu tóc uốn lọn nhỏ nhuộm vàng kim, vai đeo túi LV họa tiết monogram cổ điển, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn bản nội quy treo trên tường. Cô Trần dẫn Quý Hạo Hiên và Kim Chiêu bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu lại. Sắc mặt Quý Hạo Hiên trong nháy mắt trắng bệch. Mẹ! Lớp trang điểm trên mặt mẹ Quý Hạo Hiên không hề ăn nhập với làn da, phấn nện trắng toát phủ lên mặt, màu son lại đỏ chót đến chói mắt. Cơ mặt bà ta có xu hướng chảy xệ, cộng hem đường kẻ mắt quá đậm, khiến dung mạo trông có phần hung dữ. Bà ta liếc nhìn con trai mình với vẻ mặt vô cảm, rồi chuyển ánh nhìn chằm chằm vào Kim Chiêu. Bị bà ta nhìn chằm chằm như vậy, sống lưng Kim Chiêu lạnh toát, cô theo bản năng né tránh ánh mắt ấy. Chị Quý, đây là em Kim Chiêu. Cô Trần bước lên phía trước. Tôi nghĩ, trước khi mời bố Kim Chiêu đến trường, chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình trước đã. Nghe đến việc mời phụ huynh, Kim Chiêu ngước mắt lên, trong đáy mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi. Cốp! Mẹ Quý Hạo Hiên ném mạnh điện thoại trong tay cô Trần xuống bàn làm việc của cô Trần. Cô Trần, bằng chứng rành rành ra đó rồi, còn gì mà không rõ nữa. Mẹ Quý Hạo Hiên lạnh lùng nhìn cô giáo. Quý Hạo Hiên nhìn vào điện thoại của mình, mặt mày tái nhợt, hai tay siết chặt, bờ vai rung lên. Cô Trần nhìn Quý Hạo Hiên, rồi lại quay sang nhìn Kim Chiêu. Đúng lúc này, chuông báo hết giờ truy bài vang lên, kéo theo sự ồn ào náo nhiệt đồng loạt bùng nổ khắp tòa nhà. Rất nhanh sau đó, tiếng học sinh nô đùa cười nói từ hành lang vọng vào bên trong. Cô Trần đứng dậy, đi đóng cả cửa trước lẫn cửa sau văn phòng. Từ khi đi dạy đến nay, cô luôn giữ thể diện cho học sinh. Dù học sinh có phạm lỗi, cô cũng không bao giờ trách mắng trước mặt các giáo viên khác trong văn phòng lớn. Nhưng hôm nay, mẹ Quý Hạo Hiên trực tiếp đến trường đòi giải thích. Cô đành bất đắc dĩ phải xử lý ngay lúc này. Quay trở lại chỗ ngồi, cô Trần hỏi thẳng. Kim Chiêu, em và Quý Hạo Hiên đang yêu đương phải không? Kim Chiêu mở to mắt kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn Quý Hạo Hiên. Quý Hạo Hiên sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ dán chặt lên người mẹ mình. Trong lòng Kim Chiêu dấy lên dự cảm chẳng lành, cô vội vàng phủ nhận. Không à, em không có. Cô không có. Mẹ Quý Hạo Hiên cười khẩy, giọng liệu đầy mỉa mai. Cô không yêu đương gì với Quý Hạo Hiên, mà lại thản nhiên nhận quà của nó. Cô cũng biết tính toán quá nhỉ, kiểu gì cũng có lời. Quà gì cơ ạ? Còn nhỏ tuổi mà đã dở thói trà xanh như thế này, lớn lên thì còn ra thể thống gì nữa. Mẹ Quý Hạo Hiên chụp lấy điện thoại trên bàn cô Trần, ném thẳng vào người Kim Chiêu. Cô tự mở mắt ra mà xem, hôm nay thì sữa tươi, ngày mai thì sữa chua, bữa nay thì bánh sừng bò, bữa khác thì bánh mousse. Nó đổi đủ chiêu đủ trò để mang bữa sáng cho cô. Lúc cô nhận thư tình ăn bữa sáng của nó, sao cô không mở miệng nói là cô không yêu đương gì với nó? Mẹ! Quý Hạo Hiên phẫn nộ hét lên, nhưng lập tức bị mẹ cậu ta cắt ngang. Mày câm miệng ngay, về nhà rồi tao tính sổ với mày sau. Trên màn hình điện thoại là lịch sử trò chuyện WeChat giữa Quý Hạo Hiên và đám bạn. Cậu ta đã tâm sự rất nhiều với bạn bè về việc mình thích Kim Chiêu và đám bạn đã khuyên cậu ta nên tỏ tình. Thế là Quý Hạo Hiên viết thư tình. Hai ngày sau, cậu ta lại kể rằng dạo này mỗi khi nhìn thấy cậu ta, Kim Chiêu đều đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Chắc chắn là cô cũng thích cậu ta. Hai người đã yêu nhau. Đám bạn của Quý Hạo Hiên lập tức hùa theo, suối cậu ta tiến thêm một bước, ngày nào cũng mang bữa sáng cho cô. Quả nhiên Quý Hạo Hiên làm theo, ngày nào cũng chụp ảnh phần ăn sáng đã chuẩn bị gửi vào nhóm chat để khoe chiến. Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào những bức ảnh bữa sáng quen thuộc kia. Trong đầu cô như có tiếng sét đánh ngang tai, nổ tung những hộp sữa hũ sữa chua và mấy bánh ngọt đã hành hạ cô đến đứng ngồi không yên suốt một tuần qua. Đó không phải là đồ người khác gửi cho Mạnh Nguồn Khê sao? Cô đã đưa hết cho Mạnh Nguồn Khê rồi mà. Mà Mạnh Nguồn Khê cũng đã ăn hết sạch rồi còn gì? Kim Chiêu không dám tin một chuyện dở khóc dở cười đầy ngang trái như vậy lại vận xui vào người mình. Em không biết. Thiếu nữ 16 tuổi chưa từng trải qua sóng gió kiểu này, đầu óc trong phút chốc đình trệ, chỉ biết theo bản năng lắp bắp phủ nhận và muốn giải thích. Gọi phụ huynh em đến đây ngay. Mẹ Quý Hạo Hiên mất kiên nhẫn cắt ngang, nhìn Kim Chiêu bằng ánh mắt khinh miệt ra mặt. Người lớn chúng tôi cần nói chuyện cho rõ ràng. Con trai tôi sang này là người sẽ thi vào trường đại học top 2 cả nước. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào làm lỡ dở tương lai của nó. Má! Quý Hạo Hiên lao lên định kéo bà lại. Mẹ cậu ta hất mạnh tay con trai ra, chĩa thẳng vào mặt Kim Chiêu. Gọi điện thoại ngay, bảo bố cô đến đây nói chuyện với tôi. Kim Chiêu vô cớ hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ Quý Hạo Hiên, sống mũi cay xè. Kim Văn Huy bây giờ trong mắt chỉ có mỗi đứa em trai, đứa cô lại làm ông thất vọng để ông nghĩ rằng cô không lo học hành tử tế mà lại đi yêu sớm. Tình cảnh của cô ở nhà sẽ càng thêm xấu hổ, khốn đốn. Hay là để tôi bảo bố tôi đến nói chuyện với bà nhé. Một giọng nói lạnh nhạt, hờ hững vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong văn phòng. Kim Chiêu quay đầu nhìn lại. Lúc nãy cô Trần đã đóng cửa, nhưng sau đó có vài giáo viên lần lượt đi vào, nên cửa vẫn đang mở toang. Mạnh Ngôn Khê và Lộ Cảnh Việt đang đứng ngay cửa, hai người đi cùng nhau, có vẻ như vừa đi vệ sinh ngang qua đó. Mạnh Ngôn Khê bước vào, ánh mắt lướt qua những giọt nước mắt trong hốc mắt Kim Chiêu, rồi quay sang nói với mẹ Quý Hạo Hiên. Mấy món quà con trai bà tặng, hình như đều là trôi vào bụng tôi cả đấy. Cậu liếc nhìn cô Trần Thuật. Cô Thuật làm chứng cho em, lúc nãy cô còn cấm em không được ăn trong giờ học mà. Cô Trần sững sờ, trong sự kinh ngạc còn pha lẫn chút rối bời. Cô không dám tin hỏi lại. Em á, các em vừa ăn chính lạ, sao lại ở chỗ em được? Mẹ Quý Hạo Hiên dứt khoát lắc đầu. Chuyện này không thể nào. Trong tin nhắn Quý Hạo Hiên nói rõ ràng là mua cho Kim Chiêu, sao có thể đưa cho cậu được? Mạnh Ngôn Khê nhếch môi. Ai mà biết được, đường đường là người sắp thi vào trường đại học top 2, thế mà có mỗi việc tặng bữa sáng cũng tặng chẳng ra hồn. Mạnh Ngôn Khê nghiêng đầu nhìn Trần Thuật, nói. Cô Thuật, phiền cô gọi điện cho ba em một cuộc, nói con trai ông ấy ở trường ăn sáng của người ta, bảo ông ấy đến đây bàn bạc chuyện bồi thường. Trần Thuật vẫn chưa hết hoang mang. Cô còn chưa làm rõ rốt cuộc ai yêu sớm với ai, sao bây giờ lại nhảy sang chuyện bồi thường rồi? Không, không cần đâu. Mẹ của Quý Hạo Hiên vội vã giơ tay ngăn lại. Đã đi họp phụ huynh mấy lần, dù ban đầu không biết Mạnh Ngôn Khê là ai, thì bây giờ bà cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Mặc dù con trai bà ưu tú, trường trung học trực thuộc cũng là môi trường giáo dục chuẩn mực, không có mấy chuyện phức tạp. Nhưng Mạnh gia rốt cuộc vẫn là thế lực tài phiệt lớn. Bà không muốn vô cớ đắc tội với Mạnh Thời Tự. Nếu thật sự vì mấy bữa sáng mà bắt Mạnh Thời Tự phải chạy đến một chuyến, rồi gây thù chuốc oán với họ, tương lai còn dài. Ngoài chuyện thi đại học còn có công việc, kết hôn, sinh con, giáo dục con cái. Ai mà biết được ảnh hưởng của Mạnh gia lớn đến mức nào. Chắc là tôi hiểu lầm rồi. Bà gượng cười đối Mạnh Ngôn Khê. Ba cậu là người bận rộn trăm công nghìn việc, đừng làm phiền ngài ấy. Ba cậu. Mạnh Ngôn Khê lẩm bẩm hai chữ này, vẻ mặt như cười như không. Nhưng mà cô Trần. Mẹ Quý Hạo Hiên lại liếc nhìn Kim Chiêu, rồi quay sang nói với Trần Thuật. Tôi cho rằng Quý Hạo Hiên không thích hợp ngồi cùng bàn với nữ sinh này nữa. Mẹ! Quý Hạo Hiên kéo tay bà, giọng khàn đi vì gào lên trong bất lực. Mẹ cậu ta chẳng để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Thuật, ép hỏi. Cô cảm thấy thế nào? Trần Thuật gật đầu. Bất kể hai người có yêu sớm hay không, chuyện đó ầm ĩ đến mức này thì chắc chắn phải tách ra. Để em đổi chỗ với Quý Hạo Hiên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Lộ Cảnh Việt đi theo Mạnh Ngôn Khê vào từ lúc nào không hay, trước đó vẫn luôn im lặng, thậm chí còn chẳng đứng gần mà dựa vào một chiếc bàn làm việc trống cách đó không xa. Cậu hơi co một chân, một tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng ung dung như đang xem kịch, hoàn toàn tách biệt với đám đông. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lộ Cảnh Việt đứng thẳng dậy, lặp lại lần nữa. Em đổi chỗ với Quý Hạo Hiên. Ngay trước khi chuông vào tiết một vang lên, Lộ Cảnh Việt đã đổi chỗ xong với Quý Hạo Hiên. Mẹ của Quý Hạo Hiên khoanh tay đứng bên ngoài cửa sổ chỗ Kim Chiêu ngồi. Ánh mắt pha trộn giữa thù địch và khinh miệt ấy khiến Kim Chiêu cảm thấy như có gai ở sau lưng, càng thu hút thêm những ánh nhìn tò mò hoặc phấn khích của các bạn học khác. Vì vậy, một cuộc đổi chỗ vốn dĩ bình thường, bỗng chốc trở nên đầy ẩn ý trong mắt mọi người. Không ít học sinh tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán. Nước mắt trong hốc mắt Kim Chiêu sắp rơi xuống. Cô rõ ràng chẳng làm gì cả. Tại sao xui xẻo luôn ập đến với cô? Cậu cứ yếu đuối như thế mãi thì không ổn đâu. Đồ đạc của Lộ Cảnh Việt không nhiều, cậu chuyển rất nhanh, kéo ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống. Kim Chiêu ngước mắt lên nhìn cậu. Thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Lộ Cảnh Việt dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu hỏi. Cậu có biết nếu gặp chuyện tương tự, Mạnh Ngôn Khê sẽ làm gì không? Kim Chiêu không hiểu sao Lộ Cảnh Việt lại đột nhiên nhắc đến Mạnh Ngôn Khê. Lộ Cảnh Việt nhìn lướt qua cô, hướng mắt về phía sau lưng cô. Kim Chiêu cũng quay đầu lại nhìn theo. Ngoài cửa sổ, mẹ của Quý Hạo Hiên đã không còn ở đó nữa. Kim Chiêu lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Mạnh Ngôn Khê. Anh cũng không có ở đó. Cô khó hiểu nhìn Lộ Cảnh Việt. Cậu bật cười một tiếng, lôi từ trong ngăn bàn ra tờ đề toán dùng cho tiết 1. Chẳng có gì bất ngờ, ngoại trừ trang đầu tiên, các trang phía sau đều để trắng tinh. Cô từng nghe Lạc Hành và Tư Điềm nói, người bạn cùng bàn mới này của cô luôn có những ý tưởng lười biếng vô cùng sáng tạo. Tôi cũng không biết. Lộ Cảnh Việt nhìn cô đầy ẩn ý. Xem cậu ấy nghĩ thế nào đã. Cô thường cảm thấy Lộ Cảnh Việt và Mạnh Ngôn Khê nên vào rừng sâu tu thiền. Hai người nói chuyện cứ mang vẻ cao thâm như anh em đồng môn. Nhưng một người xui xẻo như cô thì lấy đâu ra năng lượng dư thừa để ý đến những thiên chi kiêu tử như Mạnh Ngôn Khê và Lộ Cảnh Việt chứ? Trong lòng Kim Chiêu thấp thỏm, cô nhớ lại ánh mắt của mẹ Quý Hạo Hiên, giống như lưỡi của loài rắn độc. Cô lo rằng sự đáng sợ của bà ta không chỉ dừng lại ở đó. Thực tế chứng minh, dự cảm xấu của cô luôn linh nghiệm một cách tàn nhẫn. Giờ ra chơi, Kim Chiêu và Tư Điềm đi vệ sinh. Từ buồng bên cạnh truyền đến tiếng trò chuyện đầy phấn khích của hai nữ sinh. Này, nghe nói chưa? Cái cô bé mới chuyển vào lớp A bên cạnh ấy, tên là Kim Chiêu hay Kim Thiên gì đó, đi quyến rũ lớp trưởng lớp A, lừa dối người ta, bắt người ta ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho, bị mẹ người ta phát hiện, làm ầm ĩ cả trường rồi. Hả? Không thể nào. Nó vào được lớp A thì thành tích chắc cũng phải tốt lắm chứ. Ôi dào, thành tích tốt đâu có nghĩa là nhân phẩm tốt. Mà nhân phẩm tốt thì có ích gì, có được lợi ích mới là thực tế. Nếu không thì cậu nghĩ tin tức ở đâu ra? Đương sự chắc chắn không nói, giáo viên cũng không nói. Thế thì đương nhiên là do mẹ đàn trai tự mình tung ra rồi. Thế thì cô bé đó cũng ghê gớm thật, mới khai giảng được mấy ngày. Kim Chiêu ở buồng bên cạnh nghe rõ ràng, cả người lạnh toát. Cô biết ngay mà, cô biết ngay là... Này, hai đứa kia bảo ai quyến rũ hả? Ra đây ngay cho tao. Tư Điềm ra ngoài trước, nghe thấy hai đứa kia đặt điều thì tức đến mức dùng chân đá rầm vào cửa. Tư Điềm vì thường xuyên đuổi đánh Lạc Hành, lại là bạn thanh mai trúc mã với Lộ Cảnh Việt, nên nổi tiếng đanh đá. Hai nữ sinh kia nhận ra giọng cô ấy, không hẹn mà cùng im lặng, thở cũng không dám thở mạnh, giả vờ như bên trong không có người. Nhưng Tư Điềm đâu chịu bỏ qua, lại hung hăng đá thêm một cú vào cửa. Ra đây ngay, có giỏi thì nói trước mặt này, lén lút sau lưng bịa đặt chuyện nhảm nhí là cái kiểu gì hả? Cô ấy thực sự đã nổi giận, tiếng đá cửa vang lên rầm rầm, cánh cửa buồng đại sinh dường như sắp bị cô ấy đạp đổ. Kim Chiêu sợ xảy ra chuyện lớn, vội vàng chạy ra túm lấy cánh tay Tư Điềm, dùng sức kéo cô ấy ra ngoài. Thôi thôi, đi thôi, sắp vào lớp rồi. Tư Điềm tức tối đá thêm một cái nữa. Nhưng vì bị Kim Chiêu kéo lại nên đế giày chỉ quẹt qua cánh cửa buồng. Trở lại lớp học, Tư Điềm vẫn hậm hực định đi tìm Quý Hạo Hiên, nhưng chỗ của cậu ta trống không. Cô ấy không có chỗ trút giận, bèn đá mạnh vào bàn một cái, làm chân mình đau điếng, rồi lại khập khiễng quay về chỗ ngồi. Cô ấy quay đầu chỉ vào mặt Kim Chiêu. Cậu đấy, cậu hiền quá để người ta bắt nạt. Vừa nãy đáng lẽ phải đánh với hai đứa đặc điều kia một trận, tiện thể gọi phụ huynh chúng nó đến bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu. Thôi đi, cậu tưởng ai cũng vô pháp vô thiên giống cậu chắc. Lộ Cảnh Việt ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhàn nhạt xen vào một câu. Nhà Tư Điềm có quyền thế, lại là con một, trước đây từng đánh người ở trường. Cô ấy chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, phụ huynh đến thì mọi việc đều được dọn dẹp êm đẹp. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ con mình. Có những phụ huynh sẽ quay ngược lại mắng con cái mình không biết tự trọng, gây rắc rối cho gia đình. Vì muốn em chuyện mà không tiếc làm tổn thương đến lợi ích của con. Kim Chiêu có một trực giác đáng sợ rằng mẹ của Quý Hạo Hiên không chỉ thỏa mãn với việc đổi chỗ ngồi. Bà ta trông có vẻ là kiểu người mẹ sẽ bất chấp thủ đoạn vì tiền đồ của con trai, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không để Quý Hạo Hiên rời khỏi lớp A. Vậy thì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Điều này cũng giải thích tại sao tin đồn lại lan nhanh đến thế. Mẹ của Quý Hạo Hiên muốn mượn dư luận để làm lớn chuyện, ép cô phải rời khỏi lớp A, triệt để tách cô và Quý Hạo Hiên ra. Nhưng Kim Chiêu tuyệt đối không thể chuyển lớp. Cô đã nỗ lực học tập như vậy, nếu vì tai bay vạ gió này mà bị ép đi thì thật sự quá không đáng. Cả buổi sáng, Kim Chiêu đều sống trong thấp thỏm lo lắng. Tuy nhiên, sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì, vấn đề vẫn cần phải đối mặt. Cô nghĩ vẫn nên đi tìu cô Trần Thuật, mời mẹ Quý Hạo Hiên đến một lần nữa để ba mặt một lời, nói chuyện thẳng thắn nhằm tránh những rắc rối và hiểu lầm không đáng có. Buổi chiều, Kim Chiêu vừa bước vào cổng trường trung học trực thuộc thì gặp Vương Giai Giai của lớp 3. Nhờ vào tình nghĩa từ năm tờ đề thi, Vương Giai Giai đã tự động liệt kê Kim Chiêu vào danh sách bạn thân. Vừa thấy cô, Vương Giai Giai đã bí hiểm ôm lấy cánh tay cô, hỏi: "Chuyện của Quý Hạo Hiên lớp cậu là thật hả?" Sắc mặt Kim Chiêu trắng bệch. "Nhanh thế sao? Mẹ của Quý Hạo Hiên thậm chí còn không đợi cô đến giải thích hiểu lầm. Cái gì? Ánh mặt trời mùa thu không còn thiêu đốt như giữa hè, nhưng lại khiến cô lạnh toát cả người, đứng không vững. Vương Dài Dài không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn hào hứng khống chuyện. Mẹ của Quý Hạo Hiên tống tiền Mạnh Ngôn Khê đấy. Kim Chiêu ngây người ngay tức khắc. Hả? Mẹ của Quý Hạo Hiên sao có thể dính dáng đến Mạnh Ngôn Khê được? Liên quan gì đến Mạnh Ngôn Khê chứ? Vương Gia Gia nhìn quanh, cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra, mở diễn đàn trường trung học trực thuộc, rồi đưa cho cô. Cậu tự xem đi, bài đăng đỏ trực trên top cả buổi sáng nay rồi. Kim Chi nhìn sang, đập ngay vào mắt là mấy chữ đỏ chói. Sốc, Mạnh Ngôn Khê bị tống tiền. Bài viết chính đính kèm ba bức ảnh chụp lén. Lúc đó vừa mới vào tiết 1 buổi sáng, hành lang khu giảng đường không một bóng người. Tại góc cầu thang, Mạnh Ngôn Khê mặc đồng phục chỉnh tề, đang đưa một xấp tiền mệnh giá 100 tệ khá dày cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ uốn tóc xoăn lọn nhỏ màu vàng kim, một tay xách túi LV hoa văn cổ điển, tay kia đưa ra nhận lấy. Ba bức ảnh được chụp liên tiếp, ghi lại trọn vẹn quá trình người phụ nữ nhận tiền rồi cất vào túi và rời đi. Trong lịch sử trường trung học trực thuộc, Mạnh Ngôn Khê vốn là nhân vật độc cô cầu bại. Cho dù không có chuyện gì, chỉ riêng ba chữ Mạnh Ngôn Khê cũng đủ để lượng tương tác bùng nổ. Huống hồ lại còn dính dáng đến hai chữ tống tiền đáng sợ như vậy. Dù Mạnh Ngôn Khê có giàu đến đâu thì anh rốt cuộc cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Bài viết vừa đăng lên, bên dưới lập tức có hàng loạt bình luận. Trời đất, Mạnh Ngôn Khê đang làm cái gì thế? Không phải là có quan hệ với con gái nhà người ta, bị mẹ vợ tìm đến tính sổ đấy chứ? Sốc, sốc. Thế thì số tiền này ít quá, trông cũng chỉ tầm 3-5 ngàn, Mạnh công tử không đến mức cao kiệt thế chứ? Đừng nói bậy, lần này không liên quan đến nữ sinh, đối phương là nam sinh. Che miệng, che miệng. Thôi đi, đừng ác ý với Mạnh Ngôn Khê như thế. Lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua nghe được một đoạn. Lần này cậu ấy là nạn nhân thôi. Cái gì? Lậu Năm nói chi tiết xem nào. Hống, hống. Lậu Năm nói mau, không là tôi tìm ra cậu qua mạng, đến đánh cho cậu một trận đấy. Đúng, đúng, đúng. Tôi cũng nghe nói rồi. Hình như là chuyện ăn sáng. Nhưng tôi không nghe ở hành lang, mà đi ngang qua văn phòng giáo viên nghe được. Hình như là mẹ Quý Hạo Hiên tìm đến, bảo là có người ăn sáng của con trai đà ấy, bắt đối phương mời phụ huynh đến tính sổ. Phụ huynh nói chuyện với phụ huynh. Trời ơi, có cần thiết phải thế không? Chẳng qua chỉ là mấy bữa sáng, còn định mời chú Mạnh của tôi đến á. Cả đời chú Mạnh nhà tôi chắc chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lẻ tẻ thế này đâu. Không phải, tôi cũng nghe thấy rồi. Ban đầu hình như là chưa làm rõ, đổ oan cho một bạn nữ khác, bảo là bạn nữ ăn sáng, nên đến tìm bạn nữ đó. Sau mới biết hóa ra là Mạnh Ngôn Khê ăn. Đổ oan cho bạn nữ, nhưng cũng đâu có làm chậm trễ việc bà ta nhận tiền của Mạnh Ngôn Khê đâu. Bạn nữ kia xui xẻo thật, bạn nữ thảm thực sự. Từ từ, chỉ có mình tôi chú ý đến chi tiết 5 bữa sáng giá 3.000 tệ thôi à. 600 tệ một bữa, bữa sáng của Quý Hạo Hiên làm bằng vàng chắc. À còn Mạnh Ngôn Khê, đừng nhờ Quý Hạo Hiên mua đồ ăn sáng nữa. Tìm tôi này, mỗi ngày một món không trùng lập, không cần 3.000, 300 tệ thôi là được, còn khuyến mãi thêm 2 ngày. Tôi 200 là đủ rồi, cấm phá giá, để tôi đến trước, tôi trả ngược lại 200. À còn Mạnh Ngôn Khê, à còn Mạnh Ngôn Khê. Hướng đi của bài viết càng về sau càng trở nên trừu tượng, lượng tương tác cũng ngày một tăng cao. Sắp đến giờ vào lớp, Kim Chiêu không kịp xem hết, bèn trả điện thoại lại cho Vương Gia Giai. Vương Gia Giai cất điện thoại, thì thầm hỏi Kim Chiêu. 3.000 tệ là đủ để lập án hình sự rồi đấy. Cậu có nghe ngóng được gì không? Mạnh Ngôn Khê có báo cảnh sát không? Kim Chiêu hoàn toàn bất ngờ. Cả buổi sáng cô thấp thẩm lo lắng, tự vẽ ra trong đầu vô số viễn cảnh đáng sợ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn những lời lẽ để đi trao đổi với đối phương. Có nằm mơ cô cũng không ngờ tới, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, sự việc lại rẽ sang hướng này. Mẹ của Quý Hạo Hiên tống tiền Mạnh Ngôn Khê 3.000 tệ. 3.000 tệ ở đâu ra? Chẳng lẽ ra 3.000 tệ Mạnh Ngôn Khê trút sổ số cào sao? Trời ơi, rốt cuộc Mạnh Ngôn Khê đã chen chân vào kiểu gì mà biến mọi chuyện thành ra thế này? Kim Chiêu quay trở về lớp học, bước vào từ cửa sau thì thấy Mạnh Ngôn Khê đã ngồi yên tại chỗ của mình. Giờ học vẫn chưa bắt đầu, Lạc Hành đang quay người xuống nói chuyện gì đó với anh. Mạnh Ngôn Khê lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi thẳng ra lối đi, tay phải xoay bút một cách lơ đãng, vết bớt hoặc vết chàm màu đỏ sẫm ở mặt trong của tay cũng lắc lư theo. Trái tim Kim Chiêu đập nhanh không hiểu lý do, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bình tâm lại nhưng chẳng mấy hiệu quả. Hít sâu thêm 2 cái cho có lệ, cô mới lấy hết can đảm bước đến bên cạnh Mạnh Ngôn Khê. Cảm nhận được có người đứng phía sau, Mạnh Ngôn Khê không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ thu chân về. Kim Chiêu đứng đó, chưa kịp lên tiếng thì Lạc Hành đã chú ý đến cô. Cậu ta ngừng nói chuyện, đưa mắt ra hiệu về phía Mạnh Ngôn Khê. Lúc này, Mạnh Ngôn Khê mịt quay mặt lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Kim Chiêu cảm nhận rõ ràng máu nóng đang dồn lên đỉnh đầu. Cô rất sợ mình sẽ đỏ mặt, nhưng lại chẳng có cách nào kìm nén được. Tớ! Giọng cô vang lên, nhẹ hơn nhiều so với dự tính. Đúng lúc đó, chuông vào học reo vang. Tiếng cô nói lý nhí, không nằm ngoài dự đoán, lập tức bị nhấn chìm trong tiếng chuông chói tai. Kim Chiêu nghĩ, chắc anh cũng chẳng nghe thấy mình nói gì. Cô im lặng, cúi đầu lướt qua người anh rồi đi về chỗ. Tiết đầu tiên là tiếng Anh. Cô giáo đến muộn 2 phút, vừa bước vào lớp vừa giải thích có học sinh đến văn phòng hỏi bài nên bị trễ. Mong cả lớp thông cảm. Kim Chiêu lơ đãng lật sách giáo khoa. Thực ra suốt cả buổi chiều hôm ấy, tâm trí cô cứ lơ lửng trên mây. Mạnh Ngôn Khê trông có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng chỗ ngồi của anh chưa bao giờ vắng vẻ. Hết Lạc Hành tìm, lại đến Lộ Cảnh Việt gọi, hoặc đôi khi là mấy nam sinh đến tìm Lạc Hành, rồi tiện miệng trêu đùa vài câu với anh. Điều này khiến Kim Chiêu mãi chẳng tìm được cơ hội nào để nói chuyện riêng. Từ Điềm lén đưa điện thoại cho cô xem bài đăng trên diễn đàn, rồi lại ra hiệu bảo cô nhìn sang chỗ ngồi của Quý Hạo Hiên. Chiều nay, Quý Hạo Hiên không đến lớp, chỗ ngồi trống trơn. Từ Điềm hả hê thấy rõ, ác giả ác báo, loại người này tứ phải để Mạnh Ngôn Khê trị mới. Nhưng Kim Chiêu lại thấy không ổn, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Mạnh Ngôn Khê. Anh vô cớ bị kéo vào, thực chất là bị liên lụy vì sự nhầm lẫn tai hại của cô mà thôi. Mãi mới đợi được đến giờ tan học buổi chiều. Lần này, sợ bị người khác nhanh chân hơn, vừa nghe tiếng chuông là Kim Chiêu đã lao ngay đến chỗ Mạnh Ngôn Khê. Nhưng dù vậy, Lạc Hành vẫn nhanh hơn cô một bước, cười hì hì rủ. Định đấm bóng rổ tí không? Kim Chiêu lúc này chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng nữa, cô vội vàng lên tiếng xen ngang. Có thể mượn cậu một chút thời gian để nói chuyện riêng được không? Mạnh Ngôn Khê vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng khí chất trên người anh mạnh mẽ đến đáng sợ. Đôi mắt hoa đào đen lấy khẽ ngước lên, ánh nhìn nhàn nhạt nhưng lại toát ra vẻ bề trên. Cậu muốn nói chuyện riêng với tôi? Anh hỏi lại. Lớp học sau giờ tan học đặc biệt ồn ào náo nhiệt, tiếng nói cười tấp nập, phả vào mặt Kim Chiêu nóng rực. Đầu ngón tê cô vô thức siết chặt, khẽ gật đầu. Ừ. Mạnh Ngôn Khê không nói đồng ý hay từ chối, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Đợi đến khi anh lướt qua người cô, Kim Chiêu mới phản ứng, vội vàng đuổi theo. Thiếu niên dáng người cao ráo, bước chân rất dài. Kim Chiêu suýt chút nữa thì mất dấu. Cô xoay người một vòng mới phát hiện Mạnh Ngôn Khê đã đi lên cầu thang. Lớp học của họ nằm ở tầng cao nhất, đi lên nữa là một căn gác xếp nhỏ. Vào mùa hè, không gian nơi đó chật hẹp, ngột ngạt và ẩm thấp, chẳng ai dám bén mảng đến. Tuy giờ đã là cuối tháng 10, nhưng không khí vẫn còn oi bức, mỗi nhịp thở đều mang theo hơi nóng khô khốc. Kim Chiêu tưởng anh muốn nói chuyện ở đó nên đi theo, nhưng Mạnh Ngôn Khê chỉ dừng lại đợi cô một chút rồi tiếp tục bước lên cầu thang, đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng. Ánh sáng từ sân thượng ùa vào, xua tan vẻ u tối nơi cầu thang. Kim Chiêu vội lên tiếng ngăn cản, nhà trường cấm học sinh lên sân thượng mà. Thiếu niên giữ cánh cửa sắt, thân hình gầy gò nhưng săn chắc của anh, một nửa chìm trong ánh sáng, một nửa khuất vào bóng tối. Phần được chiếu sáng rực rỡ như giác vàng, còn phần ẩn trong bóng đêm lại tựa dòng nước ngầm sâu không thấy đáy. Cậu cũng muốn bị chụp lén rồi đăng lên diễn đàn à? Mạnh Ngôn Khê hỏi ngược lại. Kim Chiêu không do dự nữa, bước nhanh lên theo. Hoàng hôn vàng rực, đám mây phía chân trời nhuộm sắc đỏ thắm, tựa như phấn son hương rượu nồng. Thiếu niên rẽ qua góc tường, lưng tựa vào vách. Một chân hơi co lại, lặng lẽ nhìn cô. Sân thượng không một bóng người, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi qua bên tai. Kim Chiêu đứng yên vài giây, rồi bước đến trước mặt anh, khẽ nói. Xin lỗi. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt, ánh mắt từ đuôi mắt rơi xuống người cô. Tại sao lại xin lỗi? Túi đồ tuần trước tới đưa cho cậu, mấy món đồ ăn trong đó, còn cả bức thư tình nữa. Tôi cứ tưởng mọi thứ vẫn như trước đây, là đồ dành cho cậu. Thư tình. Mạnh Ngôn Khê hỏi lại. Mặt Kim Chiêu nóng bừng, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt rơi vào hàng rào sắt không xa, trên đó có những vết rỉ sét loang lỗ. Tôi tưởng đó là đồ gửi cho cậu, nên không mở ra xem. Tôi không biết. Cô lý nhí giải thích. Mạnh Ngôn Khê đáp. Tôi không nhìn thấy. Kim Chiêu ngước mắt lên. Sao cơ? Mạnh Ngôn Khê nhắc lại. Tôi nói tôi không nhìn thấy bức thư tình nào cả. Sao có thể thế được? Kim Chiêu kinh ngạc. Rõ ràng tôi đã bỏ vào trong đó rồi mà. Mạnh Ngôn Khê không đáp lời, vẻ mặt vẫn hờ hững lạnh nhạt. Vẻ mặt anh quá mức thuyết phục, khiến Kim Chiêu không nghi ngờ. Cô lập tức tự kiểm điểm xem mình đã làm rơi bức thư ở đâu. Nhưng rõ ràng cô đã kẹp phong thư ấy vào trong áo khoác gió của anh rồi mà. Chẳng lẽ còn trẻ thế này mà cô đã bắt đầu lú lẫn rồi sao? Kim Chiêu còn định hỏi thêm xem những món đồ khác có còn không, thì Mạnh Ngôn Khê đã lên tiếng trước. Còn chuyện gì nữa không? Không, không, à không, có. Kim Chiêu lúng cuốn sắp xếp lời nói. Ý tớ là mấy món đồ ăn đó đúng là của Quý Hạo Hiên đưa cho tớ. Vì hiểu lầm nên tớ mới chuyển cho cậu. Nên cậu muốn tôi trả lại những món đồ đó cho cậu. Thiếu niên ngắt lời. Không, không phải. Kim Chiêu vội vàng xua tay phủ nhận. Ý tớ là chuyện này không liên quan gì tới cậu, là lỗi của tớ. Cậu thực sự không cần phải đưa tiền cho mẹ Quý Hạo Hiên đâu. Tớ sẽ đi gặp bà ấy để nói chuyện rõ ràng. Dì thấu hổ, hai má cô nóng bừng, tim cũng đập thình thịch. Kim Chiêu. Mạnh Ngôn Khê bỗng gọi tên cô. Kim Chiêu sững sờ, ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Ngôn Khê gọi tên cô. Trước đây, cô luôn nghĩ Mạnh Ngôn Khê chẳng hề nhớ tên mình, giống như việc anh không nhớ tên người bạn cùng bàn cũ là Ngô Phỉ, người thậm chí còn được đồn đại là bạn gái của anh. Cô không diễn tả nổi cảm giác lúc này, chỉ thấy chú chim nhỏ đang ngủ say trong lồng lực dường như lại sắp thức giấc, lại bắt đầu ríu rít không ngừng. Thế nhưng, thiếu niên dường như chẳng hề hay biết mình đã gây ra ảnh hưởng lớn thế nào đối với cô. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt thậm chí còn có phần lạnh lẽo. Cậu có từng nghĩ là tôi cố ý không? Hả? Có lẽ tiếng chim trong lòng kêu quá lớn, Kim Chiêu ngơ ngác nhìn anh. Cậu không ngây thơ đến mức tin rằng mọi chuyện lại trùng hợp thế chứ. Tôi vừa đưa tiền thì bị chụp lại. Tôi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện thì có người đi ngang qua nghe thấy. Ánh mắt thiếu niên đầy vẻ châm chọc, màu đen trong đồng tử anh, sâu hơn cả mực đậm, lạnh hơn cả đầm sâu, mang theo sự tàn nhẫn khiến người ta liên tưởng đến lớp tuyết trên đỉnh núi cao, giữa ngày hè oi ả vẫn không tan chảy, lạnh lẽo và xa cách. Người thiếu niên lẽ ra đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, lại dường như đang tự tách mình ra khỏi thế gian này. Anh dùng đôi mắt lạnh lùng để quan sát nỗi buồn, niềm vui và dục vọng của người đời. Kim Chiêu không hiểu tại sao cô lại nhìn thấy loại cảm xúc gần như chán ghét thế giới này. Trong đôi mắt của một con cưng của trời, một người luôn được mọi người tung hô. Cậu cố tình ư? Cô lẩm bẩm, tại sao cậu lại làm như vậy? Dường như cô vừa hỏi một câu hỏi hết sức nực cười, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên. Muốn bảo vệ ai đó thì cần lý do, còn dạy dỗ kẻ khác thì không. Chỉ cần thấy ngứa mắt là đủ rồi. Quan điểm này thật đáng sợ. Mạnh Ngôn Khê đứng thẳng dậy, bước qua người cô. Trong lúc Kim Chiêu còn đang chìm trong sự chấn động trước quan điểm sống đáng sợ ấy, Mạnh Ngôn Khê bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Tuy tôi đã nói một lần, và có vẻ cậu hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, sự lương thiện chẳng thể giúp tình cảnh của cậu khá hơn đâu. Kim Chiêu hỏi, vậy phải làm sao? Thiếu niên đút một tay vào túi quần, nhìn chầm chầm vào những đám mây đỏ rực trên đường chân trời. Màu sắc rực rỡ, chói chang bỗng trở nên lạnh lẽo trong đôi mắt đen lấy của anh. Mạnh Ngôn Khê đáp, không từ thủ đoạn. Sao? Hiệu ứng từ bài đăng trên diễn đàn vô cùng dữ dội. Mặc dù cuối cùng Mạnh Ngôn Khê vẫn giữ lại chút giới hạn đạo đức, không báo cảnh sát tố cáo mẹ của Quý Hạo Hiên về tội tống tiền. Nhưng bản thân dư luận đã là một lưỡi dao sắc bén, làm tổn thương người khác. Quý Hạo Hiên là người đứng mũi chịu sào, hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong mấy kỳ thi tháng sau đó, thứ hạng của cậu ta cứ tuột dốc không phanh. Cậu ta từng tìm gặp Kim Chiêu. Với tấm lòng nhân hậu, Kim Chiêu đã giải thích rõ ràng sự nhầm lẫn tai hại kia cho cậu ta hiểu, giống như cách cô đã giải thích với Mạnh Ngôn Khê, rõ ràng và chi tiết. Vậy mà Quý Hạo Hiên vẫn cố chấp hỏi cô, vậy cậu có thích tớ không? Kim Chiêu không hiểu tại sao cậu ta vẫn còn chấp niệm với một câu hỏi nực cười đến vậy. Khi cậu ta gián tiếp khiến cô bị mẹ của cậu ta sỉ nhục, khiến cô bị bạn bè tung tin đồn thất thiệt, cậu ta nên hiểu rằng đối với cô, có quá nhiều thứ quan trọng hơn chuyện yêu đương. Huống hồ, cô quả thực hoàn toàn không thích cậu ta. Khoảnh khắc đó, Kim Chiêu nhìn sâu vào mắt chàng trai này. Cậu ta vừa nhu nhược, lại vừa mang vẻ thuần thiện. Cô bỗng nhớ đến màu mắt lạnh lùng của Mạnh Ngôn Khê, nhớ đến bốn chữ không từ thủ đoạn mà anh đã nói. Có một khoảnh khắc, cô thực sự có ý định muốn gật đầu. Thành thật mà nói, cô không thích Quý Hạo Hiên, nhưng cậu ta đã hại cô thê thảm đến vậy. Nếu không nhờ Mạnh Ngôn Khê can thiệp ngang nhiên, thì người đang bị dư luận công kích lúc này chính là cô. Trên đời này, miệng lưỡi thế gian tấn công con gái bao giờ cũng đáng sợ, ác độc và dơ bẩn hơn gấp ngàn vạn lần so với con trai. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại những lời đồn đại nghe được trong phòng vệ sinh hôm đó, cô vẫn còn run rẩy. Tất cả đều là nhờ ơn cậu ta, nhờ ơn mẹ cậu ta ban tặng. Dựa vào đâu mà cô không thể trả thù? Cô chỉ cần gật đầu một cái, mang đến cho chàng trai một tia hy vọng hão huyền. Cậu ta sẽ hoàn toàn bị cuốn vào cái bẫy tình ái khủng khiếp này. Dưới tâm lý phản nghịch của tuổi dậy thì, thậm chí cậu ta sẽ vì cô mà chống đối lại mẹ mình, làm ra những chuyện ngu ngốc không tưởng. Nhưng cuối cùng, cô chỉ hờ ững bước qua người cậu ta, buông lại một câu nhàn nhạt. Cậu nghĩ nhiều rồi. Vừa rẽ qua góc hành lang, cô lại đụng mặt Mạnh Ngôn Khê và Lộ Cảnh Việt. Hai thiếu niên dáng người cao ráo, ngoại hình xuất chúng, đang đứng sóng vai nhau trước mặt cô. Không biết là do bọn họ ngại ngùng vì lỡ bắt gặp cảnh tượng khó xử, hay là đang đường hoàng đứng nghe lén. Nhưng nhìn vào ánh mắt thất vọng của Mạnh Ngôn Khê, Kim Chiêu đoán là vế sau. Cô nghĩ nếu đổi lại là Mạnh Ngôn Khê, chắc chắn anh sẽ gật đầu nói thích. Không chừng anh còn hôn Quý Hạo Hiên một cái, miễn là có thể dạy dỗ cho mẹ con Quý Hạo Hiên một bài học nhớ đời. Nhưng cô không làm được. Cô không muốn dạy dỗ bất kỳ ai. Cô chỉ muốn bảo vệ chính mình. Người khác thiện hay ác, sạch sẽ hay dơ bẩn, thì có liên quan gì đến cô? Cô chỉ muốn mình sống tốt hơn mà thôi. Tháng 10 nhanh chóng trôi qua, rồi đến tháng 11, tháng 12, tháng 1. Kỳ nghỉ đông cũng đã đến. Lần nói chuyện trên sân thượng đó cũng là lần cuối cùng Kim Chiêu và Mạnh Ngôn Khê nói chuyện với nhau trong năm. Sau đó, hai người thỉnh thoảng có gặp mặt, nhưng cũng chỉ lướt qua nhau. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió khi thiếu niên đi qua và tiếng tim đập mạnh của chính cô. Mặc dù cách làm của Mạnh Ngôn Khê có vẻ bất chấp thủ đoạn, quan điểm sống cũng có phần đáng sợ, nhưng Kim Chiêu sẽ mãi mãi không quên con ngõ tối bên cạnh quán bar đêm ấy. Ở đó, có một thiếu niên nhiệt huyết sẵn sàng bị thương, sẵn sàng liều mạng để cứu một cô gái hư xa lạ, cho dù anh không hề thích cô ấy. Nhưng đó cũng là chuyện không thể cưỡng cầu. Họ thật sự khác biệt một trời một vực. Cuộc gặp gỡ giữa cô và anh giống như một lần cô vô tình lạc bước vào chốn thiên cung. Sau Tết năm nay, trong nhà có thêm thành viên mới. Khách khứa đến chơi rất đông, đặc biệt là họ hàng bên nhà mẹ đẻ của dì Lâm Giao. Căn nhà vốn chẳng rộng rãi gì của nhà họ Kim, không thể chứa hết ngần ấy niềm vui. Khi ba Kim Văn Huy hỏi Kim Chiêu có muốn về quê ăn Tết với ông bà nội không, Kim Chiêu đã gật đầu. Cô thấy rõ ba mình thở phào nhẹ nhõm. Ngày 30 Tết, Kim Chiêu một mình cùng ông bà nội trở về quê ở trấn Kim Giác. Ba người cùng nhau dán câu đối, đốt pháo hoa và đón giao thừa. Trấn Kim Giác nằm sâu trong núi, giao thông không mấy thuận tiện. Xuống tàu cao tốc còn phải đi xe hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ở đây không có ngành công nghiệp trọng điểm nào. Những năm trước, đa phần thanh niên trai tráng đều lên thành phố làm thuê. Mấy năm gần đây, nhờ du lịch phát triển, trấn Kim Giác mới dần giàu có. Nơi đây non sông hữu tình, lại có chùa Kim Giác nổi tiếng gần xa, vô cùng linh thiêng, quanh năm hương khói không dứt. Đặc biệt là vào ngày mùng 1, trời còn chưa sáng, bên ngoài chùa Kim Giác đã xếp hàng dài, ai cũng chờ để được dâng nén hương đầu năm. Sáng mùng 1, Kim Chiêu không đi chanh xuất dâng hương đầu tiên, nhưng cũng cùng ông bà nội đến chùa Kim Giác, thành tâm bái Phật, dâng hương. Hôm đó người đông, chen chúc nhau. Kim Chiêu quỳ giữa biển người bái Phật. Phía bên kia, buổi pháp sự của nhà họ Mạnh vừa hoàn tất. Mạnh Ngôn Khê được trụ trì dẫn từ nội đường đi ra, chỉ một cái nhìn đã thấy cô giữa đám đông. Thiếu nữ 16 tuổi thành kính quỳ trên tấm đệm, hai tay chắp trước ngực, đôi mắt khép hờ, gương mặt trắng nõn ngước nhìn Phật tổ. Mặt trời vừa lên, kim thân tượng Phật phản chiếu một tia nắng rọi thẳng vào gương mặt cô. Ánh sáng vàng rực rỡ, thanh khiết tựa như phủ một lớp hào quang Phật pháp lên dung nhan thiếu nữ, soi rõ từng sợi lông tơ mềm mại trên gò má cô. Mạnh Ngôn Khê bỗng dừng bước. Cùng lúc đó, vị tăng nhân đứng bên cạnh gõ vào chuông. Bon! Tiếng chuông vang lên, âm thanh du dương mà mạnh mẽ, đánh thẳng vào lòng người. Sao thế? Nhận phế Mạnh Ngôn Khê dừng bước, Mạnh Thời Tự đi phía trước quay đầu lại hỏi. Vị trụ trì đang cùng ông đàm đạo về văn bia trên vách đá hậu viện, vốn là ngự bút thủ thư của một vị hoàng đế nào đó, nên muốn dẫn ông đến xem. Mạnh Thời Tự dừng bước, mọi người cũng theo đó mà dừng lại. Có mặt hôm nay, ngoài ba con Mạnh Thời Tự và Mạnh Ngôn Khê, còn có Lộ Cảnh Việt. Mạnh Trục Khê vắng mặt, cô bé còn quá nhỏ. Mạnh Thời Tự cho rằng nơi này tạm thời chưa thích hợp để cô bé tham gia nghi thức tôn giáo, dẫu cho đó là lễ cầu phúc cho người mẹ đã khuất của hai anh em. Lộ Cảnh Việt đi phía trước, bị tưởng Phật che khuất tầm nhìn nên không thấy Mạnh Ngôn Khê đang nhìn thứ gì. Cậu ta định quay lại xem thì người kia đã thu hồi tầm mắt, nhạt giọng đáp. Không có gì, đi thôi. Nhà họ Mạnh lần này đến chùa là để làm pháp sự cho Mạnh phu nhân đã quá cố, kéo dài 3 ngày, từ 30 Tết đến mùng 2. Mỗi ngày đều có nghi thức, nhưng cơ bản đều hoàn thành vào buổi sáng. Thời gian còn lại, ba người ở trong chùa uống trà nghe thiền hoặc ra ngoài đi dạo trong núi. Hậu viện chùa Kim Giác nằm cạnh một rừng trúc, không gian thanh tịnh, vắng vẻ. Trong viện có giếng cổ và bia khách. Ngày mùng 2 trời nắng đẹp, sau khi pháp sự viên mãn, Mạnh Thời Tự cùng Mạnh Ngôn Khê và Lộ Cảnh Việt ngồi uống trà nghe thiền cùng Đại sư Tịch Không trong viện. Đại sư Tịch Không năm nay đã 101 tuổi, là vị cao tăng đắc đạo lớn tuổi nhất trong chùa Kim Giác. Tuy râu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần ông vẫn vô cùng minh mẫn. Nếu không phải quen biết với nhà họ Mạnh nhiều năm, Mạnh Thời Tự cũng khó lòng đoán ra tuổi thật của ông. Đại sư Tịch Không châm trà cho Mạnh Thời Tự, hỏi thăm tình hình của con gái út Mạnh Trục Khê dạo này thế nào, sức khỏe và tinh thần đã ăn ổn hay chưa. Cảm tạ đại sư chỉ bỉm, con bé đã tốt lên nhiều rồi. Mạnh Thời Tự vừa nói vừa liếc nhìn Mạnh Ngôn Khê. Đại sư Tịch Không nhìn theo ánh mắt Mạnh Thời Tự, cười hiền từ nói. Chuyện này thực ra không liên quan đến con trai của ông. Thí chủ cũng không cần hà khắc. Trong sự vinh qua gấm dốc, ngàn giảng yêu chiều giảng phần chăm sóc. Nhưng trên đời này đâu có chuyện tốt đẹp 10 phần giảng 10. Chung quy vẫn phải trải qua mài dũa và tôi luyện. Con trai của ông và con gái ông cũng thế. Chỉ là duyên phận mà thôi. Mạnh Thời Tự gật đầu, cùng đại sư Tịch Không uống cạn chén trà. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì có một tăng nhân đến tìm đại sư Tịch Không. Trước tiên hành lễ với Mạnh Thời Tự, sau đó mới thưa với đại sư. Sư phụ, vị thí chủ họ Kim kia lại đến rồi ạ. Thí chủ họ Kim. Tay cầm chén trà của Mạnh Ngôn Khê khựng lại. Đại sư Tịch Không nhìn anh, cười nói. Phải, là họ Kim. Họ này hiếm gặp. Sao thế? Ngôn Khê có quen biết à? Không quen ạ. Mạnh Ngôn Khê đặt chén trà xuống nhạt giọng đáp. Lộ Cảnh Việt ngồi bên cạnh liếc nhìn anh một cái. Đại sư Tịch Không đã hơn 100 tuổi, đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Ông chăm chú nhìn Mạnh Ngôn Khê rồi khẽ gật đầu. Nghĩ cũng không quen được. Đó là một nam thí chủ chấp niệm với việc cầu con. Mạnh Ngôn Khê hỏi. Cầu con sao? Phải, cầu con nhiều năm rồi. Hôm nay đến đây chắc là trả lễ vì tâm nguyện đã thành. Đại sư Tịch Không nhìn về phía chân trời xa, từ từ đứng dậy. Ta đi xem một chút. Đại sư Tịch Không và vị tăng nhân rời đi, Mạnh Ngôn Khê cũng đứng dậy theo. Mạnh Thời Tự hỏi, đi đâu đấy? Mạnh Ngôn Khê đáp, ở đây tín hiệu kém, con ra ngoài gọi điện thoại cho Khê Khê. Ngồi không yên thì cứ nói là ngồi không yên, còn lôi em gái con ra làm cớ. Mạnh Thời Tự bực mình mắng, rồi quay sang hỏi Lộ Cảnh Diệt, cháu có muốn đi gọi điện thoại luôn không? Lộ Cảnh Diệt liếc nhìn Mạnh Ngôn Khê, cười một tiếng đầy ẩn ý. Cháu không đi đâu, cháu ở lại đây với cậu. Mạnh Ngôn Khê liếc nhìn Lộ Cảnh Diệt, không nói gì, xoay người bước ra ngoài. Từ hậu viện chùa Kim Giác đi về phía trước là nơi ở của các tăng nhân, một kiểu kiến trúc tứ hợp viện, một sân có hai khu vực riêng biệt, đi tiếp lên phía trước nữa mới là nơi đón tiếp khách dân hương. Hôm nay là mùng 2, lại sắp đến giờ ngọ, nên khách dân hương không còn đông đúc nữa. Mạnh Ngôn Khê đi qua cửa nhỏ, bước ra hành lang. Gió lay động chuông gió dưới mái hiên, vang lên những tiếng len keng. Mạnh Ngôn Khê không đi vào đại điện, mà đứng dưới một tấm tràng phan nơi hành lang, tầm nhìn vừa vặn lướt qua cánh cửa lớn của Phật điện, nhìn thấy một đôi vợ chồng đang trò chuyện cùng đại sư Tịch Không bên trong. Người đàn ông dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuy không thể nói là quá điển trai, nhưng mang nét chính trực. Ông ta đã có tuổi, nhưng chưa già, tầm 45, tầm độ sung sức, trạc tuổi Mạnh Thời Tự. Người phụ nữ bên cạnh rõ ràng trẻ hơn ông ta rất nhiều, nhưng cũng không phải quá trẻ. Chỉ là khi đứng bên cạnh thì lộ rõ sự chênh lệch tuổi tác không nhỏ. dung mạo bà ta xinh đẹp, đường nét gương mặt thuộc kiểu đại chúng dễ ưa nhìn. Hai vợ chồng nét mặt tươi cười, dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn cử chỉ cũng có thể đoán ra họ đang cảm tạ đại sư Tịch Không. Mạnh Ngôn Khê tựa lưng vào cột hành lang, ánh mắt trầm tĩnh rơi trên ngũ quan có nét gì đó quen thuộc của người đàn ông kia. Mãi đến khi đôi vợ chồng kia quyên góp tiền nhang đèn, hoàn tất nghi thức, Mạnh Ngôn Khê vẫn chưa rời đi. Anh cứ đứng tựa ở đó, một tay đút túi quần, nhìn hai người họ bước ra khỏi Phật điện, xuống bậc thang, rồi đi về phía cổng chùa. Mạnh Ngôn Khê nghe thấy người phụ nữ nói, sang năm lại đến một chuyến nữa đi anh, em vẫn muốn sinh thêm một cô con gái, đủ nếp đủ tẻ, gom lại cho tròn một chữ hảo. Người đàn ông đáp, thêm 2 năm nữa đi, cái thai này của em đã gian nan lắm rồi, đợi con trai lớn thêm chút nữa, rồi hãy tính đến chuyện con gái. Em không chịu, em cứ muốn đấy. Anh có con gái rồi, đương nhiên anh không vội, nhưng Kim Chiêu là con anh, chứ đâu phải con em. Đợi vài năm nữa, với cái tính vô ơn bạc bẽo của nó, chưa biết chừng nó còn chẳng nhận anh làm ba nữa là. Em muốn chúng ta có một đứa con gái của riêng mình. Được, được, được, chiều em hết. Vậy thì sang năm chúng ta lại đến, cầu xin một đứa con gái. Người đàn ông lại hỏi, nhà ông bà nội cách đây không xa, hay là mình tiện đường ghé qua thăm nhé, dù sao cũng đang là Tết nhất. Thăm cái gì, em không tin là đầu năm đầu tháng mà con gái anh lại vui vẻ khi gặp em đâu. Anh bận bịu công việc, ít khi ở nhà, nên đâu thấy cái vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày của con bé. Tuổi thì nhỏ, mà mắt cứ mọc trên đỉnh đầu. Lần nào ba mẹ em sang chơi, nó cũng chỉ chào một câu rồi chui vào phòng. Có bao giờ coi mọi người ra gì đâu. Kim Văn Huy, em cảnh cáo anh, cấm có được đi. Đôi vợ chồng nhanh chóng đi xa. Những lời về sau bị gió cuốn đi, thiếu niên đứng dưới tấm tràng phan cũng không còn nghe thấy gì nữa. Mạnh Ngôn Khê nhìn theo bóng lưng hai người họ, khóe môi nhếch lên đầy vẻ mỉa mai. Kim Chiêu, đây chính là hậu quả của lòng tốt và sự yếu đuối của cậu đấy. Anh thu hồi tầm mắt, lơ đãng chạm phải ánh nhìn của đại sư Tịch Không đang đứng trên bậc thang Phật điện. Đại sư Tịch Không nhìn anh từ xa, gương mặt từ bi hiền hậu ẩn chứa ý cười thâm sâu. Bị Mạnh Ngôn Khê bắt gặp ánh nhìn, ông cũng chẳng hề bối rối, chỉ thản nhiên hành lễ cúi chào một tay. Mạnh Ngôn Khê khẽ gật đầu đáp lễ. Sáng sớm mai nhà họ Mạnh sẽ về thành phố, tối nay vẫn còn nghỉ lại một đêm tại gian phòng dành cho khách của nhà chùa. Mạnh Ngôn Khê bước ra khỏi chùa Kim Giác, lấy điện thoại gọi cho Mạnh Trục Khê. Đã qua năm mới, cô bé tính ra cũng 11 tuổi rồi, thế mà vẫn cứ như đứa trẻ lên năm lên sáu, tùy hứng quậy phá. Trong điện thoại tiếng hét oang oang, cũng chẳng thèm gọi anh, cứ một câu, Mạnh Ngôn Khê, hai câu, Mạnh Ngôn Khê mà gọi. Các cửa tiệm ở trấn Kim Giác đều hoạt động xoay quanh chùa Kim Giác. Đa phần bán hương nến, pháp khí, còn lại là các quán ăn vặt. Trước cửa siêu thị chất đầy từng hàng giỏ hoa quả cúng lễ. Người đi lại xung quanh hầu hết là du khách, nói đủ loại giọng điệu vùng miền khác nhau. Hôm nay Mạnh Ngôn Khê tỏ ra vô cùng khoan dung độ lượng với cô em gái này. Không những không cà khịa lại, mà còn phá lệ ân cần hỏi một câu. Dạo này còn gặp ác mộng nữa không? Cô bé đang ồn ào trong điện thoại bỗng im lặng, sụt sịt mũi, giọng đầy bi thương. Có ạ. Anh mua điện thoại với iPad cho em thì em sẽ không gặp ác mộng nữa. Mạnh Ngôn Khê, thế thì em cứ tiếp tục gặp ác mộng đi. Mạnh Ngôn Khê, sao anh lại như thế hả? Mạnh Trục Khê giận dữ gào lên, trách mắng ông anh trai qua điện thoại. Anh tuyệt tình như thế, ba mẹ ruột của anh có biết không hả? Cô bé này cũng khôn lắm, cho dù muốn vạch rõ giới hạn, cũng chẳng bao giờ nhận mình là con nhặt, chỉ toàn nói anh là con nhặt về thôi. Mạnh Ngôn Khê, cúp đây. Khoan đã. Mạnh Trục Khê im lặng một giây, chủ động giảng hòa. Anh hai, nấm ở trứng Kim Giác ngon lắm, anh đi hái một ít mang về cho em đi mà. Em không ăn loại bán ngoài tiệm đâu, phải là loại nấm dại mọc trong núi ấy, loại lần trước mình từng ăn rồi, anh biết mà. Được thôi, hay là tiện thể, anh bắt luôn một con hổ về, lúc nào em ăn nấm thì bảo nó biểu diễn bên cạnh góp vui nhé. Mạnh Trục Khê im lặng 3 giây, tốt một cái cúp máy. Cách một cái màn hình điện thoại mà Mạnh Ngôn Khê cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô bé. Cũng là nể tình anh cảm thấy có lỗi với cô bé, bằng không cái đứa em gái này anh thật sự chẳng muốn nhận, ai thích thì anh cho luôn. Mạnh Ngôn Khê vừa nghĩ vừa đi vào trong núi. Hiện tại ngành du lịch phát triển, người dân trấn Kim Giác đa phần sống dựa vào ngành dịch vụ, kẻ buôn bán, người mở homestay, làm hướng dẫn viên. Nhưng không phải tất cả người dân đều như vậy, vẫn còn nhiều người giữ nghề canh tác và thủ công truyền thống. Họ thường sống ở những nơi xa khu trung tâm du lịch, nằm sát chân núi. Ông bà nội của Kim Chiêu chính là như vậy. Nhà ông bà nội đời trước làm nông, đến đời ông nội thì học được nghề nặng tượng màu. Những năm đô thị hóa diễn ra sôi nổi, ông bà đưa Kim Văn Huy lên thành phố mua nhà. Tuy nhiên, hộ khẩu và đất đai ở quê vẫn giữ lại. Mỗi dịp Tết đến, ông bà đều về quê ăn Tết, dọn dẹp nhà cửa, ở lại vài ngày, ăn chút rau dại thôn quê. Mùng 2 trời đã ấm dần lên. Vào buổi tối, ông nội muốn ăn rau dại, Kim Chiêu lấy giỏ xách đi ra ngoài hái. Đây là loại rau đặc trưng của vùng núi này, Kim Chiêu chưa từng thấy hay nghe nói ở đâu khác. Người địa phương gọi là rau giác, đồng âm với dương sĩ nhưng lại không phải cùng một loại. Thân trắng, lá tím, có độ dai, vị đầu nhạt nhẽo nhưng hậu vị lại thơm nồng, dư vị kéo dài khiến người ta phát nghiện. Rau giác thường mọc ở nơi đất nặng và ẩm ướt, Kim Chiêu xách giỏ đi ra bờ sông. Xa rời khu trung tâm du lịch, núi sông nơi này không có người chuyên chăm sóc nên nước sông hơi đục, cây cối trên núi vào mùa đông cũng trơ trọi, nhìn thoáng qua mang một vẻ hoang vắng. Kim Chiêu hái được nửa giỏ rau, lơ đãng đứng dậy thì bắt gặp cảnh hoàng hôn đẹp. Mặt trời đã lặn sau núi nhưng ánh hoàng hôn vẫn đang rực cháy mãnh liệt. Màu cam phấn và tím sẫm viền thêm ánh vàng kim, tự như những tấm kính lưu ly bảy màu trong trẻo đang trải rộng khắp bầu trời. Kim Chiêu là một người rất dễ được chữa lành. Chỉ cần thế gian này vẫn còn những cảnh sắc rực rỡ tươi đẹp như vậy, cô sẽ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô đặt giỏ rau dại sang một bên, ngồi một mình trên tảng đá hóng gió, ngắm nhìn ánh hoàng hôn và những đám mây trôi lững đang biến đổi. Thời tiết hôm nay ấm áp lạ thường, nhiệt độ lên hơn 10 độ. Chiếc áo khoác lông vũ trở nên quá dày và ngột ngạt. Kim Chiêu cảm thấy hơi nóng, bèn cởi bỏ lớp áo ngoài. Giữa đất trời bao la, ánh hoàng hôn nơi chân trời rực rỡ và trong trẻo đến lạ kỳ. Trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm khao khát muốn được nhảy múa. Dưới sự chỉ dẫn của dân làng, Mạnh Ngôn Khê tiến vào núi để đánh hổ, à không, là để hái nấm. Vốn dĩ anh chẳng biết gì về nấm, còn về loại nấm ngon tuyệt mà cô bé từng nhắc đến, anh cũng chỉ mới thấy chúng khi đã được bày biện tinh tế trên bàn ăn. Anh định dùng tiền thuê dân làng dẫn đường vào núi, nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai chịu nhận tiền của anh. Họ đều bảo rằng mùa này làm gì có nấm. Mạnh Ngôn Khê đâu phải người dễ bị lừa đạt. Anh kiên trì hỏi cho ra lộ trình. Kết quả, nấm thì chẳng tìm thấy đâu, nhưng giữa chừng anh lại bắt gặp một bóng hình thiếu nữ đang say sưa nhảy múa. Mạnh Ngôn Khê đã từng thưởng thức vô số điệu múa. Xuất thân ưu việt định sẵn cho anh một tầm nhìn bất phàm. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã được xem những nghệ sĩ múa nổi tiếng trên thế giới biểu diễn ngay trước mặt mình. Họ xinh đẹp, hào nhoáng, tinh tế đến từng sợi tóc, kỹ thuật không tì vết. Và bối cảnh đằng sau luôn là sự xa hoa, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Dù chỉ là một tấm thảm trải sàn cũng được phối hợp đầy kỹ lưỡng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người nhảy múa trên một đống hoang tàn. Xin lỗi, có lẽ anh dùng từ hơi khiếm nhã, nhưng trong mắt anh, nơi này quả thực chẳng khác gì một bãi phế tích. Cùng thuộc trấn Kim Giác, nhưng nơi đây và khu du lịch như hai thế giới đối lập. Khu du lịch là tuyệt tác thiên nhiên, được Cục Văn hóa Du lịch chăm chút tỉ mỉ. Còn nơi này, đất đai cằn cỗi hoang vu, giữa ngày đông chỉ còn vài nhánh cây trơ trọi. Dòng sông chảy qua đây nằm ở hạ lưu khu du lịch, nước đục ngầu. Dọc bờ sông, vài ngôi nhà tự xây, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cổ kính mới toanh được tu sửa đồng bộ bên phía khu du lịch. Nơi này trông giống như sản phẩm của những năm 80-90 thế kỷ trước, với vẻ ngoài xuống cấp, như thể được xây dựng bởi nhiều thế hệ. Thiếu nữ đang múa kia dường như chẳng hề bận tâm đến sự xuống cấp ấy, cô đắm chìm hoàn toàn vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Chiếc áo khoác lông vũ bị ném sang một bên, trên người Kim Chiêu chỉ còn chiếc áo len trễ vai màu vàng lông ngỗng phối cùng váy dài trắng tuyết, mái tóc dài được búi gọn thành củ tỏi. Cô hẳn đã học múa cổ điển nhiều năm, ít nhất là từ khi còn nhỏ. Có thể thấy cơ thể cô cực kỳ mềm mại, mỗi lần dùng lực đều lan tỏa từ ngực, eo đến tận đầu ngón tay, tự như cành liễu có linh hồn, vừa mềm mại lại vừa kiên cường, nương theo gió mà múa nhưng tuyệt đối không yếu đuối. Sự mềm mại của cô là sự dẻo dai dưới sự kiểm soát của sức mạnh, có điểm nhấn, có đường nét, được giải phóng theo tùy ý, tự như nét bút tả ý phóng khoáng, nhanh hay chậm, cương hay nhu đều là sự lựa chọn của cô, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Không có âm nhạc, và dường như cô cũng chẳng cần đến nó. Cô sở hữu khả năng kiểm soát nhịp điệu bẩm sinh, đẩy cảm giác kéo dài miên man của múa cổ điển lên đến cực hạn. Những cú xoay người liên tục nhanh đến mức làm người ta hoa mắt. Ngay sau đó là một động tác ngã người ra sau, chuyển động chậm dần đến cực độ, cho đến khi hoàn toàn ngưng động. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên mái tóc đen nhánh và gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Ánh mắt của Mạnh Ngôn Khê cũng dừng lại trên gương mặt cô. Sự bình yên và vẻ từ bi trên gương mặt ấy khiến anh liên tưởng đến những bức tượng thần Phật trong điện thờ. Bùng gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Có thứ gì đó bỗng nhiên nổ tung. Kim Chiêu giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy, quay đầu lại. Ở cánh đồng cách đó không xa, có người dân đang đốt rơm rạ. Trong gió truyền đến tiếng nổ lách tách, cùng mùi khối nồng nàn quyện lẫn hương cỏ cây cháy khét và mùi đất. Trong làn khói mỏng manh, chàng trai thi thoảng vẫn đi vào giấc mộng của cô. Này tự như mang theo một giấc mơ không có thực, bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Bùng gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Cỏ cây lại một lần nữa nổ vang trong ngọn lửa hừng hực, giống hệt như nhịp tim đang đập lỗi nhịp đầy bất ngờ. Sao cậu lại ở đây? Ngay giây đầu tiên hoàng hồn, Kim Chiêu vội vàng nhặt chiếc áo khoác trên tảng đá khoác lên người, trong lòng bực bội lén dậm chân một cái. Thật là thần kinh quá đi mất, không nhạc không bạn diễn, một mình nhảy múa như một kẻ điên. Đã vậy còn bị Mạnh Ngôn Khê không biết từ đâu xuất hiện nhìn thấy. Kim Chiêu xấu hổ đến mức chỉ muốn ôm mặt. Nhưng lúc này mà bỏ chạy thì còn mất mặt hơn. Đành phải kiên trì bước tới chào hỏi. Gió thổi qua những cánh đồng trên núi. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt nhìn cô. Phải mất 2 giây, dường như mới định thần lại. Anh thuận miệng đáp. Hái nấm. Hả? Kim Chiêu ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt đầy sự khó hiểu chân thành. Cô không biết loại nấm gì mà quý giá đến mức khiến anh phải đi tàu cao tốc, rồi chuyển sang ô tô, tốn gần cả ngày trời để đến đây hái. Đến chùa Kim Giác bái Phật, nghe nói nấm ở đây khá ngon nên ghé qua xem thử. Mạnh Ngôn Khê dừng một chút rồi hỏi, cậu vừa múa điệu gì thế? Như bị khơi lại quá khứ đen tối, gò má Kim Chiêu thoáng chốc nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô dán mắt vào đống rơm đang cháy đằng xa, lý nhí đáp. Múa, cổ điển à? Mạnh Ngôn Khê, tên là gì? Kim Chiêu, Mai. Nếu cô bảo là không có tên do cô tự biên tự diễn, thì chẳng phải nhận luôn cái danh người điên sao? Hàng mi Kim Chiêu khẽ rung lên. Tớ quên rồi. Giữa việc thần kinh có vấn đề và trí nhớ kém, cô quyết định hy sinh trí nhớ. Dù sao, trí nhớ kém còn có thể ăn ốc chó để cứu vãn, chứ thần kinh có vấn đề thì xem như hết thuốc chữa. Mạnh Ngôn Khê gật đầu, chẳng biết là tin hay không. Kim Chiêu vội nói sang chuyện khác. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi hái nấm. Cô đi thẳng một mạch phía trước, Mạnh Ngôn Khê đi sau cô vài bước. Chú ý tới một chiếc giỏ tre cách đó không xa, bên trong chứa nửa giỏ rau dại. Mạnh Ngôn Khê sải đôi chân dài bước tới xách lên. Cái này của cậu à? Anh hỏi. Kim Chiêu nghe tiếng liền quay đầu lại. Cảm ơn anh. Cô lặng lẽ lùi lại, đón lấy chiếc giỏ từ tay anh. Vì nhận lại giỏ rau, đội hình một trước một sau ban đầu bất đắc dĩ biến thành sóng vai cùng đi. Gió thổi từ phía anh sang, mang theo mùi hương tuyết tùng lạnh và sương mù bá đạo bao trùm lấy cô. Kim Chiêu thậm chí không dám thở mạnh, sợ thở mạnh quá tim sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng lúc này, nếu cô bỗng nhiên bước đi nhanh lên trước thì lại có vẻ cố hí quá. May mắn là Mạnh Ngôn Khê dường như không nhận ra điều gì bất thường, vẫn thản nhiên trò chuyện với cô. Anh đưa mắt nhìn chiếc giỏ trên tay cô, hỏi, đây là rau gì? Rau giác. Dương Sĩ, không phải rau giác đó, là rau giác trong chùa Kim Giác ấy ạ. Mạnh Ngôn Khê, à. Mạnh Ngôn Khê, nhà cậu ở quanh đây sao? Kim Chiêu, nhà ông bà tớ ở đây. Mạnh Ngôn Khê, ừ. Vài giây sau, anh lại nói, trước đây đến không gặp cậu. Kim Chiêu thầm nghĩ, có gặp thì anh cũng chẳng nhớ đâu. Một người ở trên cao như anh, ước chừng chỉ riêng việc nhớ tên cô thôi, cũng đã mất cả tháng trời rồi. Cô cũng không hiểu sao hôm nay Mạnh Ngôn Khê lại nói nhiều thế. Trong ấn tượng của cô, Mạnh Ngôn Khê tuyệt đối không phải kiểu người chủ động tán gẫu. Nhưng cô không rảnh để suy nghĩ nhiều. Cô cứ cảm thấy mình đã quên mất một việc gì đó vô cùng quan trọng. Kim Chiêu cố vắt óc suy nghĩ nhưng không ra. Điều này khiến cô hơi lo lắng. Càng lo lắng tim đập càng nhanh, nhưng cô cũng chẳng xác định được tim đập nhanh là do chuyện này hay do Mạnh Ngôn Khê. Cô cứ mãi chìm đắm trong rắc rối của riêng mình, cho đến khi đi thêm được khoảng 5 phút, Mạnh Ngôn Khê đột nhiên hỏi. Đi đâu hái nấm? Kim Chiêu khừng lại. Cô cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng đó là gì. Nấm chỉ mọc sau mưa, nấm dại rất có giá, trung bình một cân bán được 800-900 tệ, nên thông thường cứ sau cơn mưa, ngày hôm sau dân làng sẽ vào núi hái nấm. Nấm càng tươi ngon càng bán được giá cao, nhưng mấy ngày nay trời toàn nắng, lấy đâu ra nấm, có chăng cũng chỉ còn lại mấy cây nấm độc không ai thèm hái mà thôi. Kim Chiêu chỉ muốn tự tát mình một cái đồ ngốc này. Kim Chiêu thần bình tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn Mạnh Ngôn Khê bên cạnh. Hình như tớ quên hỏi, cậu muốn hái loại nấm thế nào? Mạnh Ngôn Khê ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, gì cũng được. Vậy à? Kim Chiêu trầm ngâm, nấm độc được không? Mạnh Ngôn Khê, trầm lắm. Gió hoang thổi lướt qua gương mặt đang nóng bừng. Kim Chiêu tự cảm thấy bản thân quả là lanh lợi hết phần thiên hạ. Phải là một thiên tài nhỏ bình thường đến mức nào mới có thể giữ vẻ bình tĩnh như không mà rũ bỏ sự xấu hổ này chứ. Cô giải thích ngắn loạn lý do tại sao giờ chỉ còn lại nấm độc. Với tính cách lãnh đạm xa cách của Mạnh Ngôn Khê, lẽ ra lúc này anh chỉ nên gật đầu một cái rồi chào tạm biệt mới đúng. Người đâu Mạnh Ngôn Khê hôm nay lại khác thường vô cùng. Anh chỉ im lặng một chút rồi tiếp tục bước đi. Độc đến mức độ nào? Kim Chiêu, ố. Cô nghi ngờ có khi Mạnh Ngôn Khê đã ăn phải nấm độc trước khi đến đây rồi cũng nên. Thấy cô không theo kịp, Mạnh Ngôn Khê quay đầu lại. Tôi có một đứa em gái, lúc nó phiền phức thì cực kỳ phiền phức, có loại nấm nào hợp cho nó ăn không? Cái này thì không đảm bảo được độc tính đâu. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô đành cất bước đuổi theo. Mạnh Ngôn Khê, vậy thôi bỏ đi, tạm thời tôi vẫn chưa muốn đầu độc nó. Miệng nói bỏ đi, nhưng chân vẫn không dừng lại. Kim Chi nghi ngờ rằng ý định đầu độc em gái của anh vẫn chưa hề tan biến. Mạnh Ngôn Khê chợt hỏi, bình thường cậu tập múa ở đâu? Kim Chi, cô vẫn hiểu Mạnh Ngôn Khê hôm nay rốt cuộc bị làm sao. Hết muốn đầu độc em gái, lại cứ khăng khăng nhắc đến chuyện khiến cô ngượng ngùng. Tớ cũng không hay múa đâu, vừa nãy chỉ là lạnh quá thôi. Kim Chi dối lòng tìm một cái cớ, khéo léo nhắc nhở anh hãy cho qua chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa. Vận động gân cốt chút cho ấm người ấy mà. Nhưng tớ cũng không phải lúc nào cũng thấy lạnh như thế. Mạnh Ngôn Khê liếc nhìn cô. Tôi biết, ý tôi là cậu học múa ở đâu? Kim Chiên, Kinh Hồng Vũ Đạo. Cuối cùng Mạnh Ngôn Khê cũng không hỏi thêm, anh lấy điện thoại ra. Kim Chiên vừa thở vào nhẹ nhõm, định nói hay là tớ về trước đây, thì Mạnh Ngôn Khê bỗng đưa điện thoại ra trước mặt cô. Cơ sở nào? Mạnh Ngôn Khê hỏi. Trên bản đồ tìm kiếm Kinh Hồng Vũ Đạo hiện ra tổng cộng 5 địa chỉ. Kim Chiên không hiểu sao anh lại có khả năng hành động tích cực đến thế. Mạnh Ngôn Khê giải thích. Em gái tôi muốn học. Kim Chiên nghiêng người qua, đầu ngón tay lướt trên màn hình, chỉ cho anh xem. Cơ sở ở ngõ Tính Phong này, môi trường và giáo viên đều rất tốt. Có điều dạo này tớ ít đến đó. Mạnh Ngôn Khê rũ mắt, ánh nhìn rơi trên mái tóc đen nhánh mềm mại của thiếu nữ. Tại sao? Anh hỏi. Kim Chiên ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt đen láy của anh. Hằng nghi cô khẽ rung lên, vội né tránh ánh nhìn. Phải mất 2 giây sau, cô mới khẽ khàng đáp. Vì phải học bài. Mạnh Ngôn Khê im lặng một lát, rồi lại hỏi. Giáo viên của cậu là ai? Kim Chiên khó hiểu nhìn anh. Mạnh Ngôn Khê, giáo viên của cậu chắc hẳn là người rất giỏi. Tôi muốn để em gái tôi cũng theo học cô ấy. Nhắc đến giáo viên dạy múa, đôi mắt Kim Chiêu sáng lấp lánh. Cô không tiếc lời khen ngợi. Cô Ngu Ngu thực sự rất xuất sắc, từng lên sóng Xuân Vãn đấy, lại còn cực kỳ kiên nhẫn. Cô ấy rất giỏi trong việc giảng giải những cảm xúc và động tác trừu tượng một cách cụ thể và thấu đáo. Ngu Ngư, Mạnh Ngôn Khê nhìn cô. Cá trong canh cá hả? Kim Chiêu, chẳng có tí lãng mạn nào cả. Ngu trong Ngô Mỹ Nhân, ngu trong Ngô Cơ ấy. Cô nói, Mạnh Ngôn Khê gật đầu. Sau đó là một sự im lặng ngắn ngủi. Có lẽ anh đã hỏi xong rồi. Kim Chiêu chỉ tay về phía sau. Vậy tớ về nhà trước đây. Chỗ các tẩu còn đặc sản nào khác không? Mạnh Ngôn Khê tiếp tục hỏi. Mạnh Ngôn Khê hôm nay nói nhiều lạ thường. Kim Chiêu cảm thấy chắc chắn là do mình không quen. Cô cứ ngơ ngác. Hả? Ngoài nấm ra thì còn đặc sản nào khác không? Mạnh Ngôn Khê nói. Tôi muốn mang một ít về cho em gái. Kim Chiêu vẫn luôn ghen tị với em gái của Mạnh Ngôn Khê, cho dù anh vừa mới nảy sinh ý định đọc đọc em mình. Tuy nhiên cô nhìn ra được, anh chỉ đọc miệng thế thôi, chứ trong lòng lại bảo vệ em gái vô cùng. Để đảm bảo em gái có thể lớn lên vô lo vô nghĩ, anh đích thân ở lại bên cạnh trông chừng. Vì thế mà không tiếc từ bỏ việc được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất. Anh là một người anh trai cực kỳ có trách nhiệm. Kim Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, quầy lưu niệm ở chùa Kim Giác có rất nhiều vòng tay, túi thơm và đồ thủ công sáng tạo, cũng nổi tiếng lắm. Còn gì nữa không? Rượu nếp ở đây cũng rất có tiếng. Còn có gỗ nữa, gỗ đao. Nước quả mâm xôi. Kim Chiêu kể liền một mạch mấy món, Mạnh Ngôn Khê chỉ ậm ừ đáp lại chứ không tỏ vẻ quá mức hứng thú. Sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn chỉ còn lại vệt cam cuối cùng. Hai người sóng vai đi trên bờ ruộng, gió chiều chậm chậm, bước chân cũng thật chậm, kéo dài bóng của hai dáng mảnh khảnh in trên mặt. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến cuối tập truyện. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình.